thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1700. Chúc Vũ Nguyên Thành. Đối với võ hồn điện những thứ kia đang tiến hành điều tra, Sở Thanh Vân hiển nhiên là hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng coi như biết, hắn cũng không có gì phương pháp. Nếu trước đây sử dụng qua, vô luận như thế nào đều có thể lưu lại vết tích bị mấy người biết. Nhân loại bên này, mặc dù có những người này đã từng có nghi ngờ, nhưng cũng không trở thành phí rất lớn khổ tâm đi điều tra hắn, chớ đừng nói chi là một đường tra được Bắc Vực. Nhưng hắn vẫn hiển nhiên đánh giá thấp võ hồn điện bên kia, đối với võ hồn giai vị mẫn cảm cùng lưu ý. Đi tới Vũ Nguyên Thành ngày thứ ba, Sở Thanh Vân rất nhanh đã bị đánh đoạn tu luyện. Long Thành tôn giả còn có Vũ Nguyên Thành Long Đình phân bộ một cái tôn giả cùng đi đến phòng tu luyện tìm hắn. Bái phòng lễ vật chúc mừng. Sở Thanh Vân không khỏi có chút kinh ngạc. Lúc này vậy mà có thật nhiều Vũ Nguyên Thành thế lực khắp nơi người trước tới bái phòng hắn, đồng thời đưa lên lễ vật chúc mừng. Chúc mừng hắn thành công lấy được Thanh Long võ hồn, trở thành mới nhất Đại Long Chủ. Mới nhất Đại Long Chủ xuất hiện, Bắc Lương phủ thế lực khắp nơi chúc cũng là bình thường. Hiện tại chỉ là Vũ Nguyên Thành người, có lẽ mấy ngày nữa Thiên Long Thành người sẽ chạy qua đến. Long Thành tôn giả vừa cười vừa nói. Sở Thanh Vân gật đầu cũng là minh bạch. Sở công tử, ngươi nếu như tu luyện bận bịu nói, không thấy bọn họ cũng không có vấn đề gì. Vũ Nguyên Thành Long Đình phân bộ cái kia tôn giả, này thì cũng cười nói ra. Cái này vốn cũng không phải là cái gì chính thức sự tình. Chân chính lớn mạnh một chút thế lực cũng chỉ là phái ra một ít đại biểu mà thôi, hoàn toàn không cần Sở Thanh Vân từng cách đều tự mình đứng ra tiếp đãi. Như vậy, vậy thì làm phiền ngươi môn. Đối với cái này loại sự tình, Sở Thanh Vân thật đúng là không muốn đi. Càng không cần phải nói hắn hiện tại còn đang vội vàng nghiên cứu bốn loại võ hồn lực dung hợp. Lần này mượn Thanh Long võ hồn lực cơ hội, hắn thật đúng là nghiên cứu ra được một vài thứ. Tuy là khoảng cách chân chính thành công có lẽ còn kém xa lắm, nhưng mơ hồ đã có một phương hướng. Không phiền toái, không phiền toái. Ha ha, hai chúng ta liền thay ngươi đứng ra, giúp ngươi đem những thứ kia lễ vật chúc mừng cho nhận lấy đến. Long Thành tôn giả hai người đều là cười rời khỏi. Sở Thanh Vân sắc mặt khẽ biến thành giật mình, nhưng lắc đầu cũng không có nói gì. Nếu Long Thành tôn giả nói nhận lấy nói, vậy cũng không có vấn đề gì. Loại chuyện này tuổi rất cao Long Thành tôn giả khẳng định so với hắn hiểu hơn nhiều. Sở Thanh Vân tiếp tục nghiên cứu bí pháp, mà Long Thành tôn giả hai người còn lại là vội vàng giúp hắn gọi tiếp đãi những thứ kia tới trước chúc người. Kết quả cũng đúng như bọn họ trước đó theo như lời. Ngay từ đầu đến đều là Vũ Nguyên Thành thế lực khắp nơi. Nhưng không có vài ngày sau, liền bắt đầu có Thiên Long Thành, thậm chí Bắc Lương phủ địa phương khác. Các thế lực lớn phái ra người đến Vũ Nguyên Thành. Tất cả mọi người không có chân chính nhìn thấy Sở Thanh Vân. Nhưng bọn hắn cũng không có để ý. Thứ tư Đại Long Chủ xuất hiện. Trọng yếu như vậy sự tình, Long Đình ở Thiên Long Thành bên kia khẳng định cũng sẽ có một lần long trọng lễ mừng. Đến lúc đó mới là trọng đầu hí. Bọn hắn bây giờ chỉ là xem như những thế lực kia đại biểu trước giờ đưa chút lễ vật chúc mừng chào hỏi mà thôi. Không qua hơn một tháng sau đó, Sở Thanh Vân cũng không có cách nào tiếp tục điểm tính nghiên cứu bí pháp. Bởi vì đến hắn, không thể không gặp người. Có hắn siêu cấp thế lực người đến. Thứ nhất đi tới là Vân Thai phủ Phiếu Miêu Tông người. Mặc dù có một cái tôn giả đồng hành, nhưng bọn hắn đầu lĩnh, nhưng là một cái nhìn qua dường như nam tử trẻ tuổi. Long chủ đại nhân, Ninh Phi có lễ. Người nọ thấy Sở Thanh Vân, lập tức chắp tay cười nói. Sở Thanh Vân cũng cười đáp lễ, trên dưới quan sát hắn một cái, nói ra. Họ Ninh, vậy ngươi chẳng lẽ là... Ha ha, ta là người nhà họ Ninh, dựa theo trong nhà bối phận, ta chắc là Ninh Tuyết Đường huynh. Ninh Phi vẻ mặt niềm nở hình dạng. Sở Thanh Vân cũng là gật đầu, thì ra là thế. Long chủ đại nhân, ta lần này đến chủ yếu là đại biểu Vân Thai phủ Phiếu Miêu Tông còn có chúng ta Ninh gia tới trước chúc mừng ngươi lấy được Thanh Long võ hồn trở thành Long đình Long chủ, chính là lễ mọn, xin hãy nhận lấy. Ninh Phi cười, lấy ra một cái hộp gấm. Mà Sở Thanh Vân cũng là không có cự tuyệt, trực tiếp tiếp nhận để qua một bên. Hắc hắc, Long chủ đại nhân, ta lần này trừ chúc ở ngoài, còn có chuyện muốn hỏi ngươi một cái, ngươi và Ninh Tuyết hôn ước, bây giờ còn có làm hay không số? Ninh Phi vừa nói, đúng là có chút khẩn trương. Sở Thanh Vân cùng Ninh Tuyết, mặc dù trước khi nói là có hôn ước, nhưng tất cả mọi người biết, đây chẳng qua là một hồi bởi vì Thanh Long đồ tàn đồ đưa tới tỷ võ chiêu thân mà thôi. Trước đó Ninh gia mấy người còn thấy phải Sở Thanh Vân bối cảnh thế lực không đủ mạnh, vẫn đối với hôn ước này có chút lên án. Nhưng bọn hắn bây giờ nhưng là tất cả đều trong nháy mắt quay lại thái độ, thậm chí trước tiên phái Ninh Phi theo Vân Thai phủ chạy tới chúc. Bọn họ chẳng ai nghĩ tới Sở Thanh Vân đúng là thật có khả năng góp đủ sở hữu Thanh Long đồ, hoàn thành công lấy được Thanh Long võ hồn. Chân chính Long chủ cùng Long chủ người được đề cử, đây chính là có thiên địa khác biệt. Sở dĩ hiện tại ngược lại, đến lượt bọn họ khẩn trương. Loại chuyện này, Sở Thanh Vân đương nhiên không có đem làm trò đùa, lập tức cười gật đầu nói. Ngươi trực tiếp gọi tên ta là tốt rồi, còn như cùng Ninh Tuyết hôn ước, đương nhiên vẫn là hữu hiệu. Ta nhất định sẽ cưới nàng. Sở Thanh Vân trước đây ở trên Phiếu Miêu Phong cũng không chỉ là vì Thanh Long Đồ. Tốt, tốt a, Ninh Tuyết nàng đúng là không nhìn lầm người. Ninh Phi lập tức cười. Hắn lúc tới sau, Ninh gia thật là có người lo lắng Sở Thanh Vân sẽ bởi vì căm tức trước đây Phiếu Miêu Phong sự tình mà hủy diệt hôn ước này đây. Đúng. Ninh Tuyết hiện tại tuy là đã không phải là Phiếu Miêu Tông thánh nữ, nhưng nàng trong khoảng thời gian này chuyên tâm tu luyện cũng đã là bát cấp võ tông. Chuyến này nàng đang tu luyện quan trọng trước mắt, sở dĩ chưa từng có đến, bất quá đợi đến Long chủ kế vị buổi lễ long trọng thời điểm, nàng nhất định sẽ tự mình đi Thiên Long Thành. Ninh Phi mặt tươi cười nói ra. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ. Ninh Tuyết muốn đi Thiên Long Thành. Nhưng U Vân bây giờ còn đang Thiên Long Thành đây. Nghĩ đến hai nữ khả năng gặp mặt cảnh tượng, Sở Thanh Vân không khỏi cảm thấy có chút tê dại ra đầu. Ninh Phi vừa dối rảnh trò chuyện một hồi, liền rất nhanh cáo từ rời đi. Mà Sở Thanh Vân nhưng lại không khỏi thở dài. Bất quá bất đắc dĩ quy vô nhìn, hắn nhưng cũng chưa từng nghĩ muốn đi che đậy hoặc giả cản trở cái gì. Ngược lại sớm muộn gì cũng tránh không khỏi, đơn giản thuận tự nhiên tính. Sau đó một đoạn thời gian, Đông Hoàng Phủ, Đại Dương Phủ cùng với Lĩnh Nam Phủ đều lục tục có phái người đến cho Sở Thanh Vân chúc. Chỉ là cùng hắn quen biết Cơ Hiền, Thần Tử cùng Tiểu Hồ Ly mấy người, nhưng không có tự mình qua đây. Bọn họ chắc cũng sẽ đến lúc đó trực tiếp đi Thiên Long Thành. Bất quá người cuối cùng đến, lại làm cho Sở Thanh Vân có chút kinh ngạc. Dĩ nhiên là Độc Cô Ngạo tự mình tới trước, thậm chí Độc Cô gia tộc vị kia vô tâm tôn giả, cũng là theo chân hắn cùng nhau. Sở huynh, hiện tại gặp lại được ngươi, thế nhưng phải kêu Long chủ đại nhân, ta hôm nay tới đây, thế nhưng mang cho ngươi một món lễ lớn. Độc Cô Ngạo vừa cười vừa nói. Ô đại lễ! Sở Thanh Vân không khỏi chân mày cau lại. Trong khoảng thời gian này lễ vật, hắn cũng tất cả đều xem. Trừ Ninh Phi đưa tới quý trọng một ít ở ngoài, cái kia chút đều chỉ có thể nói là. Theo Long Thành tôn giả bọn họ từng nói, những thứ này chỉ là chào hỏi mà thôi. Chân chính lễ vật sẽ phải ở Thiên Long Thành, đến lúc đó trận kia buổi lễ long trọng tình hình đặc biệt lúc ấy có. Đưa ngươi một cái. Đột phá đến kiếm tâm cơ hội. Vô te 9, 10 ủng hộ côn ve tơ với nhé. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1701. Cách ứng. Kiếm tâm. Sở Thanh Vân đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Nhất đọc sách. Kiếm đạo ở ý cảnh giới, sau chính là tâm cảnh giới, cũng chính là cái gọi là kiếm tâm. Do kiếm ý đến kiếm tâm là một lần thuộc về đề thăng, độ khó phi thường to lớn. Giống như Lăng Nguyên như vậy, thiên phú kiếm đạo rất cường đại, đều cứng rắn cắm ở bước này, mấy thập niên đều không có thể đột phá. Sở Thanh Vân bản thân trước kia cũng đã từng nếm thử, nhưng hoàn toàn không tiến triển chút nào. Nếu là người khác, nói cho hắn một cái để cho hắn có thể đột phá đến kiếm tâm cơ hội, hắn chỉ sợ sẽ không tin tưởng. Nhưng Độc Cô Ngạo nói, vậy cũng không giống nhau. Đối Độc Cô Kiếm các thần kỳ, Sở Thanh Vân đến nay cũng đều đặc biệt ký ức như mới đây. Long chủ đại nhân, trước ngươi đi qua kiếm tháp, đối kiếm mộ kia lưu kiếm còn có ấn tượng. Độc Cô Ngạo nói ra. Ngạo huyên không cần khách khí, gọi tên ta là tốt rồi, còn như kiếm mộ kia lưu kiếm, ta nhớ thật tốt giống như là kiếm tháp tầng thứ 11 cái kia bảo vật đi. Sở Thanh Vân vừa cười vừa nói. Không sai. Sở huyên, kiếm chủng chính là cái kia có thể bang trợ phụ trợ đột phá đến kiếm tâm địa phương. Độc Cô Ngạo đáp. Chuyện này quá quý trọng đi. Sở Thanh Vân không khỏi nói ra. Kiếm tháp ở trên những bảo vật kia, hắn chính là cũng đều nhớ phải đây. Bình thường thất giai thiên tài địa bảo đều tính không được cái gì. Tựu liền thánh giả kiếm pháp đều mới xếp hạng tầng thứ 10 mà thôi. Hắc hắc, không quý trọng. Một chút cũng không quý trọng, Sở Thanh Vân, chúng ta cùng hắn những thế lực kia có thể không giống nhau, chớ quên ngươi coi như là đan minh người, chúng ta đều là người mình. Không quan tâm tôn giả, ở bên cạnh cười hắc hắc nói. Sở Thanh Vân trước đây, là ở đan minh ngoại vi treo qua tên. Tuy là quan hệ không lớn, nhưng nghiêm chỉnh mà nói, hắn cũng thực sự có thể tính là đan minh người. Nghe nói như thế, Sở Thanh Vân ngược lại không có gì. Nhưng bên cạnh Long Thành tôn giả cùng với Vũ Nguyên Thành phân bộ cái kia tôn giả, thậm chí ngay cả liên tục chú ý bên này Tinh Hoa Kiếm Thánh cùng Duyên Quang Thánh giả, tất cả đều là không nhịn được khí sắc nhất hắc. Lúc trước Sở Thanh Vân chỉ là Long chủ người được đề cử. Sở dĩ bọn họ những tôn giả đó, thánh giả thấy phải coi như ở đan minh ngoại vi treo cái tên cũng không tính được chuyện gì. Nhưng hiện tại có thể không giống nhau. Đường đường Long chủ đồng thời còn là đan minh người, cái này để cho bọn họ không khỏi cảm giác trong lòng có chút cách ứng. Nhưng bọn hắn cũng biết. Nhìn Sở Thanh Vân từng bước quật khởi, đan minh bên kia chỉ sợ cũng hối hận trước đây không đem hắn chân chính ở lại đan minh đây. Khụ, không quan tâm tôn giả, Tinh Hoa đại nhân lão nhân gia ông ta bây giờ còn đang ở Vũ Nguyên Thành phân bộ đây, Sở Thanh Vân muốn đi Thiên Hương phủ nói, còn trước tiên cần phải đi qua hắn đồng ý mới được. Long Thành tôn giả chính xác nói ra. Độc Cô Vô Tâm nhưng là vẻ mặt tùy ý, liếc nhìn hắn một cái, nói ra. Vậy ngươi hãy mau đi hỏi. Đối một cái tam cấp vũ tôn, niên kỷ lại không nhỏ. Hắn đường đường ma kiếm vô tâm, vẫn là không chút nào để ý. Long Thành tôn giả gật đầu, sẽ phải rời khỏi đi hỏi. Nhưng lúc này bên trong gian phòng bỗng nhiên có một đạo nhu hóa bạch quang chợt lóe lên, nhập vào Sở Thanh Vân trong cơ thể. Cái này bạch quang đồng thời cũng mang đến Tinh Hoa Kiếm Thánh thanh âm, không cần hỏi đi đi, sau đó trực tiếp phản hồi Thiên Long Thành. Mọi người lập tức đứng dậy hành lễ. Đối với Tinh Hoa Kiếm Thánh, loại này chân chính đỉnh cấp cường giả, coi như Độc Cô Vô Tâm cũng không dám có chút vô lễ. Mà Sở Thanh Vân lúc này càng là mừng rỡ trong lòng. Bởi vì ban nãy đạo bạch quang kia, dĩ nhiên là ba đạo thánh lực, lúc này đang lặng lặng, huyền phù ở trong khí hải. Đây tuyệt đối là bảo mệnh lợi khí. Long đình cùng đế tộc không giống nhau, không có cùng võ hồn điện toàn diện khai chiến. Tinh Hoa Kiếm Thánh tuy là thấy Sở Thanh Vân mới chỉ là vũ tôn cảnh. Võ hồn điện hẳn là còn sẽ không, phí rất lớn khổ tâm chuyên môn xuất thủ đối phó hắn. Nhưng vì cẩn thận để vẫn là cho ba đạo thánh lực. Loại này có khả năng thể thánh lực, chỉ có thiên thánh cảnh cường giả có thể chế tác. Người tầm thường coi như trở thành tôn giả, cũng rất khó có thể thấy được thánh giả, càng không cần phải nói để cho thiên thánh cảnh xuất thủ. Sở Thanh Vân lần trước cũng là bởi vì cứu tiểu hồ ly ba lần mới được lĩnh nam phủ vị kia thiên thánh cảnh đưa ba đạo thánh lực. Trong cũng có chút ít trả lại hắn ba cái xác định chủ đề nghĩ. Tối hôm đó, một chiếc phổ thông phi chu rất đê điều theo Vũ Nguyên Thành không gian trận pháp vào nhập hư không cấp tốc lái về phía thiên hương phủ. Cái này trên phi chu hành khách tự nhiên chỉ có Sở Thanh Vân bốn người. Phi chu bình ổn tại trong hư không đi xuyên. Mà Sở Thanh Vân còn lại là đang tiếp tục nghiên cứu hắn bí pháp, muốn đem bốn loại võ hồn lực dung hợp lại. Nhưng nghiên cứu hơn một tháng, lần này nhưng là cũng không có gì rõ ràng tiến triển. Tạo ra thôi diễn bí pháp, đúng là không có đơn giản như vậy à. Trước đó thanh long võ hồn lực dung nhập, mang đến một ít xúc động linh cảm đều dùng xong, lại lâm vào đình trệ. Sở Thanh Vân không khỏi lắc đầu. Nhưng trong lòng hắn, lại cũng không có quá bị uể oải. Bởi vì hắn bản không có ý định, có khả năng một lần liền hoàn thành. Theo lưỡng chủng dung hợp đến ba loại, hắn đều tốn hao thời gian rất lâu. Cuối cùng vẫn là mượn một lần cuộc chiến sinh tử áp lực cùng cơ hội, mới một lần tạo ra tu luyện thành công. Hiện tại theo ba loại dung hợp đến bốn loại, nhất định sẽ có lớn hơn nữa độ khó, cần thời gian dài hơn đi tích lũy nghiên cứu. Kiếm trùng kiếm tâm. Sở Thanh Vân trong mắt không khỏi có chút tỏa sáng. Đối với cái này kiếm đạo mới một cảnh giới, hắn trong lòng vẫn là đặc biệt chờ mong. Hơn nữa hắn ngay sau đó liền lấy ra ngũ ngục thánh điển, bắt đầu tìm hiểu thể ngộ bên trong kiếm đạo. Độc Cô Ngạo trước đó nói qua, cái gọi là kiếm trùng cũng chỉ là một đột phá đến kiếm tâm cơ hội, chưa nói nhất định có thể thành. Thời khắc mấu chốt vẫn là phải xem bản thân. Sở dĩ nhất định phải thận trọng toàn lực ứng phó mới được. Như vậy cơ hội muốn là làm qua, vậy cũng không biết muốn ở bước này ở trên tạp bao nhiêu năm. Một đường thuận lợi. Ở một trận rung động trong, phi chu sử dụng ra đường hầm hư không đáp xuống không gian bên ngoài trận pháp một chỗ trong quảng trường. Lúc này bọn họ đã thân ở tại thiên hương phủ. Phi chu sự tình tự có người xử lý. Sở Thanh Vân bốn người trực tiếp phóng lên cao, phân biệt phương hướng một chút, sau đó hướng về tứ phương thành chạy đi. Ngạo huynh, ngươi kiếm đạo, nói vậy cũng đã đến cao giai viên mãn đi, lần này chuẩn bị cùng nhau đột phá sao? Sở Thanh Vân trên đường hỏi. Độc Cô Ngạo cảnh giới đã đạt đến cửu cấp võ tông, còn cao hơn hắn hai cái cảnh giới. Chỗ lấy kiếm đạo hẳn là cũng đã đạt đến. Nhưng Độc Cô Ngạo lại lắc đầu, vừa cười vừa nói. Ta muốn đang đột phá đến vũ tôn cảnh sau, sẽ đem kiếm ý đột phá đến kiếm tâm, lần này kiếm chủng có lẽ chỉ có Sở huynh ngươi đi một mình. Một người. Sở Thanh Vân không khỏi có chút kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng bản thân vừa vặn vượt qua, cho nên mới đã bị Độc Cô gia tộc mời. Nhưng hiện tại xem ra cũng không giống như là như vậy. Ha ha, Sở Thanh Vân, kiếm trùng mỗi lần mở ra đều là chỉ có thể đi vào một người, lần này có thể nói chính là vì ngươi chuyên cửa mở ra. Không quan tâm tôn giả cười ha ha nói. Sau đó hắn nhìn một chút Sở Thanh Vân, lại mở miệng lần nữa, ngươi hiện tại mới thất cấp võ tông, kiếm trùng sau khi mở ra, ngược lại là có thể thuận tiện thu nhận luyện hóa chút thiên nguyên khí, đem cảnh giới cùng nhau đột phá. Vô te 9 10 ủng hộ côn ve tơ với nhé. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1702. Kiếm trùng. Thiên nguyên khí. Sở Thanh Vân không khỏi hai mắt tỏa sáng. Vô tâm tôn giả chỉ là thuận miệng nói, thậm chí còn có chút nói đùa ý ở bên trong. Bởi vì mỗi một người đối với mình tu luyện đều có bản thân kế hoạch cùng dự định. rất ít sẽ có người bởi vì gặp phải một ít thiên nguyên khí, liền tạm thời quyết định đột phá võ đạo cảnh giới. Nhưng Sở Thanh Vân lại không giống nhau. Thiên nguyên khí nhưng luôn luôn đều là hắn trong tu luyện vấn đề lớn. Nếu là có thể thuận tiện giải quyết theo thất cấp võ tông đến bát cấp võ tông cần thiên nguyên khí vấn đề cũng không thường không được là một chuyện tốt. Ngược lại hắn đột phá đến thất cấp võ tông cũng đã có một đoạn thời gian, hiện tại hoàn toàn có thể tiếp tục đột phá. Độc Cô Kiếm phần mộ trong có rất nhiều thiên nguyên khí. Sở Thanh Vân thử hỏi. Nếu như chỉ có một ít thiên nguyên khí, với hắn mà nói, liền không có gì ý nghĩa quá lớn. Bởi vì mà hắn cần tuyệt đối sẽ có thể nói lượng lớn. Nhiều, đương nhiên nhiều địa phương rủ quái. Giờ nào khắc nào cũng đang hút tụ thiên nguyên khí, đáng tiếc chỉ có ở mở thời điểm mới có thể cho ra, bằng không cầm lại để cho vũ tông cảnh môn tu luyện, ngược lại cũng là một địa phương tốt. Vô Tâm tôn giả lắc đầu nói ra. Hiển nhiên là đối những thiên nguyên đó tức, không có làm sao quan tâm thần sắc. Sở Thanh Vân trong lòng, âm thầm gật đầu. Liền một cái cường lớn tôn giả đều nói như vậy, kiếm chủng trong thiên nguyên khí chắc là thật rất nhiều. Sở Thanh Vân, ngươi không thế thật dự định đi dùng chỗ ấy thiên nguyên khí tu luyện chứ? Chỗ ấy thiên nguyên khí tuy là nồng nặc, nhưng trực tiếp thu nhận luyện hóa tốc độ vẫn sẽ rất chậm. Lấy ngươi thất giai võ hồn khí hải luyện hóa 10 ngày nửa tháng có lẽ đều chưa chắc có thể đột phá đến bát cấp võ tông, thật muốn tu luyện nói, vẫn là thiên tông đan càng đáng tin. Xem Sở Thanh Vân giống như còn có chút quả thật. Vô Tâm tôn giả không khỏi nói ra. Bất quá đối với này, Sở Thanh Vân nhưng chỉ là cười gật đầu cũng không nói gì nữa. Kẻ khác thu nhận luyện hóa tốc độ có lẽ sẽ phi thường chậm. Nhưng hắn có thôn phệ võ hồn trực tiếp tiến hành thôn phệ luyện hóa, tốc độ tuyệt đối là người bình thường gấp trăm lần, nghìn lần không chỉ. Nhiều thiên nguyên khí. Đối Độc Cô Kiếm phần mộ, Sở Thanh Vân trong lòng lại thật nhiều chờ mong. Có hai cái tôn giả mang theo, Sở Thanh Vân bọn họ tốc độ tiến tới cũng là phi thường nhanh. Vài ngày sau, liền đến Tứ Phương Thành. Bốn người cũng không giảm tốc độ, bay thẳng đi lấy vào thành. Đáp xuống thành Nam Độc Cô phủ bên trong. Bên này từ lâu chuẩn bị thỏa đáng. Mà đúng như Sở Thanh Vân dự liệu là, Hắc Dính nha đầu kia lúc này cũng chờ ở chỗ này, hơn nữa nàng vậy mà đã là cửu cấp võ tông. Tốc độ tu luyện như vậy, để cho Sở Thanh Vân đều là không nhịn được, trong lòng âm thầm chắt lưới không thôi. Cứ như vậy xem, nàng đột phá đến tôn giả, có lẽ cũng sẽ không có cái gì quá lớn độ khó. Chứng kiến Sở Thanh Vân. Hắc Dính lập tức hoan hô một tiếng, nhào tới liền ôm lấy hắn, còn đeo trên cổ không buông tay. Thanh tân mùi thơm của cơ thể không khỏi để cho lòng người giật mình, không tự chủ được nhiều người hai cái. Nhưng Sở Thanh Vân trong lòng, nhưng không có có ý đặc biệt gì. Đối với Hắc Dính công việc này rồi nha đầu, hắn vẫn luôn là xem nàng như làm muội muội đến xem. Lại không dưới. Sở Thanh Vân bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể đưa tay đem nàng từ trên người chính mình cho bẻ lại. Hắc Dính đứng ở bên cạnh, hắc hắc ngốc cười rộ lên. Hắc tộc một vị tôn giả luôn luôn ngay ở bên cạnh, nhưng lại cũng không có nói gì, chỉ là mỉm cười nhìn Sở Thanh Vân hai người. Dưới cái nhìn của bọn họ, Sở Thanh Vân long đình long chủ, lại có thiên tư tuyệt luân, tương lai tuyệt đối là nhân vật đứng đầu. Hắc Dính bây giờ cùng hắn thân cận chút, thì cũng chẳng có gì liên quan. Nếu là thật có thể trở thành là đỉnh phong cường giả, coi như đồng thời lấy mờ mịt tôn thánh nữ cùng Hắc Dính cũng không phải là cái gì chuyện không có khả năng. Hàn huyên một phen. Mọi người rất nhanh đồng thân đi nhanh hướng Độc Cô phủ chỗ sâu Độc Cô Kiếm phần mộ nơi ở. Thông qua một mảnh cong cong nhếu đi đường vòng đường cùng với hai nơi rõ ràng trận pháp sau. Hắc Dính bỗng nhiên đầu vừa nhấc. Nhìn về phía bên cạnh Sở Thanh Vân kinh ngạc nói. Quá nhiều kiếm ý. Sở Thanh Vân xoa xoa nàng đầu yên lặng gật đầu. Hắn linh giác, so Hắc Dính muốn nhạy cảm nhiều, ban nãy cũng đã nhận thấy được, phía trước có rất nhiều kiếm ý. Cái loại cảm giác này, giống như trước đây mới vừa vào Bát Bộ Thiên Long Điện, lần đầu tiên leo lên Thánh Long Sơn lúc một dạng. Chỗ bất đồng là thánh trên ngọn Long Sơn tràn ngập các loại võ đạo ý cảnh, mà lần này thì tất cả đều là thanh nhất sắc kiếm ý. Độc Cô gia tộc mấy người không có giải thích. Kẻ khác cũng đều cũng không có đi hỏi nhiều. Đi qua cuối cùng một chỗ, khắp nơi khói mù lượn lờ trận pháp sau trước mắt lại một lần nữa sáng tỏ thông suốt. Nhưng trừ Độc Cô gia tộc mấy người, hắn tất cả mọi người lại tất cả đều là trong nháy mắt trợn to hai mắt. Là cái này. Kiếm trùng. Trước mắt là một mảnh phi thường bao la, một cái nhìn không thấy đầu, khoảng chừng có sâu mấy chục mét lõm mà. Hơn nữa cả lõm trong đất đều cắm đầy chi chít, đủ loại kiểu dáng kiếm. Trường kiếm, đoạn kiếm, kiếm bản to, tế kiếm, cứng rắn kiếm, nhuyễn kiếm. Phóng mắt nhìn sang cơ hồ đủ loại kiếm cũng có thể ở chỗ này bù vào. Thô sơ giản lược đánh giá coi một cái, này kiếm chủng trong có lẽ có mấy vạn thanh đủ loại kiểu dáng kiếm. Mấy vạn thanh kiếm. Lại nói tiếp có lẽ rất dễ dàng. Nhưng chân chính một thanh toàn bộ đều cắm ở phía trước. Đây tuyệt đối là một cách phi thường đồ sộ, phi thường chấn động cảnh tượng. Kiếm trùng. Mở. Độc Cô gia tộc một cách tôn giả bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, bóp nát một khối kiếm hình ngọc phù. Tức khắc. Toàn bộ Độc Cô kiếm phần mộ trong nháy mắt quấy nhiễu động. Cắm trên mặt đất mấy vạn thanh kiếm tất cả đều cũng trong lúc đó rung động kịch liệt lên, phía trên thậm chí sáng lên các loại màu sắc quang mang. Sau một lát, mấy vạn nói mạnh mẽ kiếm ý tất cả đều cũng trong lúc đó theo từng thanh trên thân kiếm phóng lên cao. Cả khu vực trong nháy mắt bị phô thiên cách địa, mênh mông như biển kiếm ý triệt để bao phủ lại. Tuy là không phải lần thứ nhất chứng kiến, nhưng Độc Cô Ngạo cùng với Độc Cô gia tộc mấy cái tôn giả lúc này vẫn như cũ là vẻ mặt chấn động. Mà Sở Thanh Vân bọn họ trong lòng càng là càng thêm khiếp sợ. Những thứ này vậy mà tất cả đều là cao giai viên mãn kiếm ý. Sở Tông Tử, mời lấy một thanh khỏi cần bội kiếm thi triển ra ngươi kiếm ý sau, đem nó ném vào kiếm trùng trong. Độc Cô gia tộc một cách tôn giả nói ra. Bên cạnh Độc Cô đứng ngạo nghễ khắc giải thích. Sở huynh, đây là kiếm chủng cho tới nay quy củ, muốn đi vào tìm kiếm đột phá, tự muốn đem bản thân kiếm ý lưu lại, nơi này nhiều như vậy kiếm ý, trên cơ bản cũng đều là như vậy tích lũy xuống. Sở Thanh Vân gật đầu. Sau đó tay hắn một phen, lấy ra đã có một đoạn thời gian chưa dùng qua thanh kia màu đen hoàng cấp trường kiếm. Kiếm 4. Khẽ quát một tiếng thi triển ra kiếm 4. Sở Thanh Vân lập tức đem mình cao giai viên mãn kiếm ý thôi động đến mức tận cùng. Sau đó hắn bỏ mặt ném đi, đem ánh kiếm lập lòe trường kiếm trực tiếp ném vào kiếm trùng trong phạm vi. Vô te 9, 10 ủng hộ côn ve tơ với nhé. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1703. Nồng nặc thiên nguyên. Tiến nhập kiếm trùng. Thanh trường kiếm kia dường như đã bị nào đó dẫn. Phía trên chói mắt kiếm quang cách tay sau chẳng những không có ảm đạm xuống, ngược lại biến phải càng thêm chói mắt. Trường kiếm ở kiếm trùng phía trên uốn lượn mấy vòng mấy lúc sau, mũi kiếm đột nhiên thẳng tắp nhắm ngay phía dưới. Xoát. Hào quang chợt lóe lên. Thanh trường kiếm kia lập tức vững vàng cắm vào kiếm trùng phía dưới trong nham thạch, nhập vào khoảng chừng 1/5 hình dạng. Chói mắt quen thuộc kiếm quang trong nháy mắt theo trên trường kiếm bạo khởi, dung nhập chung quanh, mênh mông như biển trong kiếm ý. Mà lúc này, Sở Thanh Vân cũng chú ý tới. Từ phía trước kiếm trùng bộ phận có nhất tầng tử sắc sương mù chậm rãi hướng về phía trước dâng lên. Đó chính là thiên nguyên khí. Dường như thật rất nhiều. Nhìn nồng nặc kia, bao phủ thành màu tím sẫm thiên nguyên khí, Sở Thanh Vân không khỏi lộ ra một nụ cười. Đây chính là Độc Cô kiếm phần mộ, rõ là thật là lợi hại a, ta lúc nào có thể tới nơi này tu luyện một chút. nhìn từng đạo sông thiên kiếm ý, mặt dính một đôi đẹp mắt to, không khỏi trực câu câu chừng mắt. Nhưng bên cạnh nàng, mặt tộc tên kia tôn giả nhưng là lắc đầu, nói ra. Trong tộc đều nói, chỉ cần ngươi kiếm ý có thể tu luyện tới cao giai nhập môn, bản thân hoàn thành một cảnh giới đột phá, liền sẽ cho ngươi một cái kiếm lệnh đi kiếm các tu luyện, có thể ngươi tự là không hào hào tu luyện. Mà Sở Thanh Vân, nhưng là có chút không nói gì. Lúc trước hai người bọn họ đồng thời theo kiếm các đi ra thì, mặc dính kiếm ý, cũng đã là trung giai viên mãn. Thời gian dài như vậy trôi qua, vậy mà không có một chút tiến triển. Thiên phú tư chất tốt như vậy, vẫn cứ tính cách lại như thế lười, nói vậy mặc tộc cũng sẽ rất đau đầu. Mặc dính miệng một cổ, chừng tôn giả một cái, nhưng là chọc phải chung quanh mấy người đều cười rộ lên. Khụ, Sở công tử, xin mời tiến nhập kiếm chủng khu vực sau thôi động từ bản thân kiếm ý, sau đó đi cảm ngộ bên trong những thứ kia kiếm ý, căn cứ từ mình cảm giác cùng kiếm đạo, ngưng tụ lại bản thân một khỏa kiếm tâm. Ngưng tụ kiếm tâm thời gian, sẽ tùy theo từng người, có vài người trong nháy mắt là có thể hoàn thành. Nhưng là có vài người, sẽ tốn hao hơn 10 ngày thậm chí một tháng, sở dĩ không cần phải gấp, từ từ sẽ đến. Độc cô gia tộc một cái tôn giả, vào bên trong làm một cái thỉnh thủ thí. Hắn cũng không có giải thích quá nhiều. Bởi vì kiếm đạo tu luyện, vốn là tùy theo từng người, mỗi người đều có bản thân độc nhất vô nhị kiếm đạo. Không có tốt nhất, chỉ có thích hợp nhất. Sở dĩ ở có chút thời điểm mấu chốt, một ít cái gọi là kinh nghiệm, có lẽ còn không bằng bản thân cảm giác quan trọng hơn. Mà ngưng tụ kiếm tâm, lộ vẻ lại chính là như vậy thời điểm mấu chốt một trong. Sở Thanh Vân chính xác gật đầu, mà sau đó thân hình khẽ động, vọt thẳng vào kiếm chủng bên trong khu vực. Sau khi đi vào, bên cạnh khắp nơi đều là từng đạo mạnh mẽ kiếm ý, có chút thậm chí trực tiếp đi qua thân thể hắn. Nhưng này chút kiếm ý lại đều giống như huyễn ảnh một dạng, đối với hắn cũng không có bất kỳ công kích và thương tổn. Liền chỗ ấy, phi hành chốc lát, Sở Thanh Vân chọn định kiếm chủng bộ phận một khối khu vực. Hạ xuống khoanh chân ngồi dưới đất. Rơi xuống phía dưới sau, hắn ngay lập tức sẽ hai mắt tỏa sáng, lộ ra vẻ bừng tỉnh, nguyên lai là như vậy. Hắn thấy, những thứ kia tràn ngập ra thiên nguyên khí đều là theo từng thanh kiếm cắm ở phía dưới nham thạch địa phương nhô ra. Nhiều như vậy thiên nguyên khí cũng đều vẹn vẹn chỉ là chảy ra, đây chẳng phải là nói bên trong sẽ có nhiều hơn. Sở Thanh Vân có chút động tâm, nhưng hắn cũng không có trực tiếp động thủ, mà là trước thôi động lên kiếm ý, chuẩn bị thử trước một chút kiếm mộ này cuối cùng có chỗ nào thần kỳ. Nhắm mắt lại, buông ra ý thức. Ở trên người mình cao giai viên mãn kiếm ý dưới sự kích thích, Sở Thanh Vân từ từ cảm giác chung quanh biến phải không giống nhau. Hắn cảm giác chung quanh đầy đủ mọi thứ đều đang chậm rãi biến mất, chỉ còn dư lại chi chít kiếm ý biến phải càng ngày càng rõ ràng. Lại qua chốc lát, từng đạo kiếm ý ở cảm nhận trong cảm giác bỗng nhiên trở thành từng chuôi đủ loại kiểu dáng kiếm, bập bình ở giữa không trung. Đây chính là muốn đi cảm ngộ đồ đạc sao? Tình huống tương tự Sở Thanh Vân nhìn thấy rất nhiều lần. Sở dĩ lúc này hắn cũng là có chút khẽ xa lộ quen thuộc, ý thức hướng về cách mình gần nhất thanh kiếm kia thần tốc kéo dài đưa tới. Ý thức chạm đến, mà Sở Thanh Vân trong đầu lại như là oanh một tiếng nổ tung, trong nháy mắt xuất hiện một đạo liệt diễm kiếm quang. Kiếm quang huy vũ liên tục, đúng là từ yếu đến mạnh, theo sơ cấp nhập môn đến cao giai viên mãn, hoàn chỉnh biểu diễn một lần. Sở Thanh Vân đột nhiên mở mắt, mắt hiện ra nồng đậm khiếp sợ và kinh hỉ. Cảm ngộ kiếm ý, lại nói tiếp nơi này dường như cùng Thánh Long Sơn ở trên một dạng. Nhưng ở Thánh Long Sơn ở trên cũng chỉ có từng đạo chết cố định xuống kiếm ý. Mà kiếm mộ này trong kiếm ý lại như là sống một dạng. Nếu như ở Thánh Long Sơn ở trên cảm ngộ, như là ôm sách vở chết nói, tại đây độc cô kiếm phần mộ trong, giống như là quan sát hình tượng, hoặc giả nói là có người ở bên cạnh tự mình biểu diễn. Như vậy cảm ngộ hiệu suất cùng với lấy được lượng tin tức tự nhiên là không thể so sánh nổi. Hơn nữa trong chớp nhoáng này, Sở Thanh Vân còn nghĩ tới cái khác rất then chốt địa phương. Cái này Độc Cô Kiếm phần mộ trong kiếm tất cả đều là đến qua người ở đây lưu lại từ từ tích lũy. Mà có thể tới nơi này khẳng định đều là thiên tài, lính ngộ đến kiếm ý khẳng định cũng đều là không như bình thường. Như vậy cái này Độc Cô Kiếm phần mộ chỗ tốt có lẽ còn muốn vượt qua Long Đình Thánh Long Sơn. Đương nhiên đây cũng chỉ là đối hiện tại Sở Thanh Vân mà nói, nơi này thu hoạch có thể nhanh hơn càng nhiều hơn một chút. Thánh Long Sơn chỗ ấy, dù sao không chỉ là cao giai viên mãn một cái khu vực, cũng không dừng chỉ có cường giả kiếm ý. Nếu bàn về tổng thể giá trị, Thánh Long Sơn khẳng định cao hơn nữa nhiều lắm. Lợi dụng kiếm mộ này ưu thế, thần tốc cảm ngộ nhiều thiên tài cường giả kiếm ý, từ đó tìm ra bản thân kiếm đạo. Ngưng tụ lại bản thân kiếm tâm, sẽ là như vậy. Thử một lần sau. Sở Thanh Vân đối cách này Độc Cô Kiếm phần mộ cũng là có lại thêm trực quan hiểu rõ. Nhưng hắn lúc này lại cũng không tiếp tục bắt đầu mà là bàn tay một phen, dán bỏ trên đất. Lực thôn phệ. Trong lòng khẽ quát một tiếng. Hai đạo lực thôn phệ lập tức theo trong tay hắn dũng mãnh tiến ra, dán trên mặt đất, hướng chung quanh cắm mấy cái kiếm thần tốc phân liệt lưu động đi qua. Sở Thanh Vân khống chế lực thôn phệ chia nhau theo kiếm và mặt đất khe hở, xuống phía dưới thăm qua đi. Hắn không có trực tiếp đi thôn phệ phía trên thiên nguyên khí, bởi vì như vậy rất dễ dàng bị phát hiện để lộ. Hắn chuẩn bị đối phía dưới thiên nguyên khí động tay. Hơn nữa theo hắn phỏng chừng, phía dưới thiên nguyên khí, vô luận độ tinh khiết vẫn là số lượng, đều sẽ phải vượt xa phía trên những thứ này. Mỗi một thanh kiếm, tuy là đều là, chỉ cắm vào dưới đất đại khái 1/5 chiều dài. Nhưng ở những thứ kia dưới mũi kiếm, lại đều có một cái lỗ kiếm một dạng, vài trăm thước lớn thông đạo, nối thẳng hướng kiếm mộ này phía dưới cùng. Mà căn cứ lực thôn phệ tặng lại, nơi đó chắc có lấy rất nhiều nồng nặc thiên nguyên khí. Vô te 9, 10 ủng hộ côn ve tơ với nhé. Thôn phệ hồn đế. Tác giả Từ Quảng Đại, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1704. Hủy diệt lực thôn phệ toàn bộ thẩm thấu xuống sau, Sở Thanh Vân nếu không do dự lập tức tâm niệm vừa động, khống chế chỗ sâu lực thôn phệ bắt đầu thôn phệ phía dưới thiên nguyên khí. Nhất thời hai đạo màu tím sẫm thiên nguyên khí lan đều như thủy triều, nhanh chóng dũng mãnh tràn vào thôn phệ võ hồn trong. Đúng là rất nồng đậm. Sở Thanh Vân không khỏi trong lòng vui vẻ. Cái này thiên nguyên khí nồng độ so với lúc trước hắn luyện chế thiên tông đan thời điểm còn muốn nồng nặc hơn nhiều. Thôn phệ võ hồn ra tốc xoay tròn. Những thứ này thiên nguyên khí tất cả đều bị nhanh chóng luyện hóa. Sau đó phiêu đáng đi ra, tiến nhập võ đạo trong nguyên anh, đi dựng võ đạo trong nguyên anh tạm thời kinh mạch. Phân ra một chút tâm thần, khống chế lực thôn phệ. Sau đó Sở Thanh Vân liền lại một lần nữa tập trung lên kiếm ý, tập trung ý thức đi cảm nhận chung quanh. Đầy đủ mọi thứ, lại lần nữa đều biến mất hết không thấy. Chung quanh những thứ kia kiếm ý, cũng rất sắp hóa thành từng chuôi kiếm. Sở Thanh Vân ý thức kéo dài, rất nhanh, liền lại chạm tới phủ cận một thanh kiếm ở trên. Kiếm ý đến cao giai viên mãn. Thật cũng đắt, là tại chính mình kiếm đạo ở trên, đem ý cảnh giới đi đến mức tận cùng. Mà lúc này như vậy thể ngộ cũng không phải nói, nữa gia tăng, xe kiếm đạo gì tích lũy hoặc giả lĩnh ngộ. Mà vẻn vẹn chỉ là vì ở nhiều tìm hiểu tới trình trong từ từ minh ngộ bản thân kiếm đạo. Do kiếm ý đến kiếm tâm là thuộc về cải biến. Chỉ có chân chính nhận rõ bản thân kiếm đạo mới có thể bước ra bước này tiếp nhận được loại này lột xác. Sở Thanh Vân ý thức kéo dài đến một bả lại một thanh kiếm ở trên cảm ngộ lần lượt kiếm đạo. Thấy nhiều hơn mới có thể biết mình bất đồng. Tại đây dạng liên tiếp trực quan trong tham ngộ, Sở Thanh Vân đối với mình kiếm đạo cũng từ từ có khắc sâu hơn lĩnh hội. Thời gian từ từ đi qua. Sở Thanh Vân chung quanh kiếm ý, rất nhanh bị hắn tất cả đều tìm hiểu lần ý hắn chí. Từ từ chạm đến càng xa xăm kiếm đạo. Mà cùng lúc đó, võ đạo trong nguyên anh thiên nguyên khí cũng đang lấy cực nhanh tốc độ, nhiều tích lũy lấy. Lại một đạo kiếm ý, hoàn toàn biểu diễn một lần. Sở Thanh Vân có chút xúc động sau, liền khống chế bản thân ý thức kéo dài hướng xuống một đạo kiếm ý. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên nhận thấy được thân thể mình dường như xuất hiện một ít dị động. Đột nhiên mở mắt. Sở Thanh Vân kinh ngạc thấy theo tim mình bộ vị, lại có một cái quang đoàn chui ra ngoài đang chậm rãi hướng về phía trước bập bềnh. Quang đoàn cực kỳ lộng lẫy chói mắt. Coi như phủ cận chung quanh tràn ngập các loại mắt sáng kiếm ý, nó vẫn là lộ vẻ phải đặc biệt sáng ngời. Hơn nữa ngay khi quang đoàn lên tới Sở Thanh Vân phía trên đỉnh đầu thời điểm, một cổ mạnh mẽ ba động trong nháy mắt quét sạch toàn bộ kiếm trùng. Mấy vạn đạo kiếm ý xung hợp mà thành, mênh mông như biển kiếm ý, thậm chí đều bị đè xuống một ít. Cái này dĩ nhiên là kiếm tâm. Đây là chuyện gì xảy ra trong thân thể ta? Có thể nào sẽ có một khỏa kiếm tâm? Ngẩng đầu, Sở Thanh Vân khí sắc khiếp sợ. Mà kiếm trùng ở ngoài Uông Thành tôn giả, còn có Độc Cô gia tộc, Mặc tộc những người đó, cũng tất cả đều là khí sắc chấn động. Một khỏa kiếm tâm, điều này sao có thể? Sở Thanh Vân trong cơ thể, vậy mà sớm đã có kiếm tâm, nhưng hắn kiếm đạo, nhưng chỉ là cao giai viên mãn. Tách ra kiếm tâm, cái này là bực nào thủ đoạn thông thiên? Mấy người đều là khiếp sợ không thôi. Mà nhìn mình đỉnh đầu, viên kia hào quang rực rỡ kiếm tâm, Sở Thanh Vân dường như minh bạch cái gì. Thật không lạ hắn theo lần đầu tiên cầm kiếm tới nay thiên phú kiếm đạo liền cường đại như vậy, thậm chí ban đầu thời điểm liền vô sự tự thông, chỉ dựa vào một quyển phá bí tịch liền luyện thành kiếm thí. Nguyên lai trong thân thể hắn liên tục có một khỏa kiếm tâm. Từ nhỏ đã bị kiếm tâm ảnh hưởng, hắn kiếm đạo tư chất nếu là không cường đó mới kỳ quái đây. Nhưng theo sát tới, nhưng là ngoài ra vấn đề. Cái này kiếm tâm là vì sao? Gặp phải ở trong cơ thể hắn, là ai đem nó bỏ vào? Sở Thanh Vân trong đầu điện quang chớp nhanh, nhanh chóng hồi ức một lần, khi còn bé tiếp xúc những người đó. Nhưng Sở gia thôn lợi hại nhất thôn trưởng cũng mới vẻn vẹn chỉ là võ sư cảnh, căn bản không khả năng chạm đến lấy được kiếm tâm tầng thứ này. Thậm chí toàn bộ Bắc vực có lẽ đều không có người nào đạt đến tâm cảnh giới cấp độ. Đây là chuyện gì xảy ra? Sở Thanh Vân không nhịn được cau mày. Nhưng hắn vẫn không có thời gian suy nghĩ nhiều, bởi vì mình thân thể và ý niệm bắt đầu bản có thể bài xích khỏa này kiếm tâm. Do dự một chút, Sở Thanh Vân mắt sáng lên, sau đó liền bắt đầu chủ động tăng mạnh cái loại này bài xích, muốn chặt đứt cùng khỏa này kiếm tâm liên hệ. Kiếm tâm huyền phù ở giữa không trung, phát ra quang mang càng ngày càng sáng ngời. Nhưng nó cùng Sở Thanh Vân liên hệ, lại biến phải càng ngày càng yếu ớt. Sở Thanh Vân hắn đây là ở bài xích viên kia kiếm tâm, hắn muốn làm cái gì, không phải muốn ngưng tụ kiếm tâm sao? Độc Cô Ngạo kinh ngạc nói ra. Mặc Dính ở bên cạnh trên mặt đẹp cũng đầy là vẻ buồn sầu. Đột như đến cái này biến cố để cho bọn họ có chút xem không hiểu. Nhưng bên cạnh mấy vị tôn giả nhưng đều là cau mày, lộ ra suy tư thần sắc. Viên kia kiếm tâm phải cùng Sở Thanh Vân kiếm đạo không hợp. Không sai, nếu như hắn dung hợp kiếm tâm, tuy có thể lập tức kiếm đạo đột phá, nhưng cái này lại sẽ mạnh mẽ cải biến hắn kiếm đạo. Sở Thanh Vân hiển nhiên không muốn bị động như vậy cải biến, cho nên mới phải bài xích viên kia kiếm tâm. Độc Cô gia tộc hai cái tôn giả nói ra. Thân là tôn giả, kiếm đạo cũng tu luyện tới kiếm tâm, bọn họ vẫn là rất dễ dàng có thể nhìn ra một vài thứ. Như vậy đột phá cơ hội, cũng có thể quả đoán buông tha, quả nhiên là một người lợi hại. Mấy cái tôn giả đều là không khỏi cảm khái. Kiên trì bản thân con đường, tuy đối lâu dài có lợi, nhưng đột phá đến kiếm tâm mê hoặc phía trước, còn có thể không có gì do dự liền buông tha, cái này cũng thật sự là rất khó. Đổi thành bất cứ người nào, chỉ sợ cũng nhiều lắm do dự một hồi. Bất quá bọn hắn nhưng không cách nào thiết thân cảm nhận được Sở Thanh Vân cảm giác. Trong thân thể không hiểu hay, bỗng nhiên nhô ra một khỏa kiếm tâm, dù cho tỉ mỉ điều tra, xác nhận không có bất cứ vấn đề gì, hắn cũng căn bản không nghĩ cứ như vậy đem nó dung hợp vào bản thân kiếm đạo trong. Ở Sở Thanh Vân chủ động dưới sự khống chế, hắn và viên kia kiếm tâm liên hệ, rất nhanh thì bị trực tiếp chặt đứt. Kiếm tâm quang mang lóe lên, biến phải hư huyễn nhiều. Thật tốt một khỏa kiếm tâm, hủy diệt. Kiếm chủng ở ngoài, mấy cái tôn giả đều là không khỏi thở dài, trong mắt có chút thương tiếc. Đây chính là có thể để cho một người kiếm ý trực tiếp đột phá ý cảnh giới, đạt đến tâm cảnh giới bảo vật. Nhưng Sở Thanh Vân lại cũng không có làm sao lưu ý. Cái này kiếm tâm cùng mình kiếm ý bất hòa, xuất hiện lại không hiểu hay. Sở dĩ hắn cũng không muốn dung hợp. Bằng không coi như đột phá đến kiếm tâm, hắn kiếm đạo cũng sẽ phát sinh thay đổi thật lớn, không còn là thích hợp hắn nhất. Chính hắn cùng nhau đi tới kiếm đạo, coi như kiếm đạo có thể thay đổi, nhưng cũng chưa chắc nhất định là chuyện tốt. Hơn nữa thân ở kiếm mộ này trong, Sở Thanh Vân có lòng tin có thể ngưng tụ ra chính hắn kiếm tâm. Vô te 9, 10 ủng hộ côn ve tơ với nhé. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1705. Bát cấp võ tung. Còn như khỏa này. Sở Thanh Vân ánh mắt thoáng nhìn, bỗng nhiên nhìn về phía kiếm chủng bên ngoài mặt dính, không khỏi khóe miệng hơi dương lên. Mặt dính cái này sẽ đưa ngươi. Khẽ quát một tiếng. Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động, hắn phía trên đỉnh đầu, viên kia nhanh chóng trở thành nhạt tiêu tán kiếm tâm, nhanh như tia chớp bay về phía mặt dính. Mặt dính mặt cười ngẩn ngơ. Nhưng bởi vì là Sở Thanh Vân nói, cho nên nàng thì cũng chẳng có gì phản kháng, kiếm tâm trực tiếp không có vào bên trong cơ thể. Kiếm tâm mặc dù đúng đã bắt đầu băng tán, nhưng mặc dính vẫn là lập tức nhận thấy được bất đồng, nàng cảm giác mình đối kiếm đạo thể ngộ, dường như biến phải càng thêm rõ ràng, một ít trước đó khó hiểu đồ đạc, dường như cũng trong nháy mắt biến phải đơn giản. Cái này đúng là kiếm đạo tư chất nâng lên thăng. Hơn nữa trong nháy mắt cảm ngộ, để cho nàng kiếm ý trực tiếp từ đó giai viên mãn, để thăng tới cao giai nhập môn. Trong lòng kinh hỉ. Bất quá mặt dính mặt cười. Nhưng trong nháy mắt biến đến đỏ bừng. Nàng một đôi ngập nước mắt to, không khỏi nhìn về phía Sở Thanh Vân, trong mắt đúng là có chút phong tình. Đòi chán ghét. Một phần đột như đến đại lễ, để cho thiếu nữ trong lòng, như là có một con nai con ở đi loạn không ngừng. Đương nhiên, cái này cũng phải nhìn, là ai đưa. Nhưng Sở Thanh Vân lúc này, nhưng là không có thời gian thưởng thức. Bởi vì hắn võ đạo trong Nguyên Anh, điều thứ bảy tạm thời thiên nguyên khí kinh mạch, đã xây dựng xong. Một loại dồi dào cảm giác, theo võ đạo trong Nguyên Anh truyền ra ngoài, là thời điểm đột phá. Sở Thanh Vân hai mắt nhắm lại, ý thức trầm vào trong khí hải, tập trung tinh lực, khống chế cái kia tạm thời kinh mạch vận chuyển. Tốc độ vận chuyển từ từ tăng nhanh. Sở Thanh Vân trên thân khí tức cũng bắt đầu phập phồng. Ở một trận thần tốc đang phập phồng, hắn khí tức rốt cuộc đột nhiên dâng lên, lại lần nữa ổn định lại. Bát cấp võ tông đột phá thành công. Trong khí hải, bảy cái thiên nguyên khí kinh mạch hoàn mỹ tự chủ vận chuyển lấy, duy trì nguyên lực trong thiên nguyên khí nồng độ. Mà Sở Thanh Vân cũng có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể tuôn ra một cổ cường đại lực lượng. Thiên tông cảnh bên trong đề thăng một cảnh giới. Cái này mang đến thực lực đề thăng tuyệt đối là phi thường to lớn. Thiên nguyên khí đầy đủ nồng nặc, thôn phệ luyện hóa tốc độ chính là rất nhanh. Đối với cái này trong thiên nguyên khí, Sở Thanh Vân đương nhiên sẽ không tha qua. Hắn thành công sau khi đột phá, liền lại lần nữa khống chế lực thôn phệ, bắt đầu điên cuồng thôn phệ kiếm chủng phía dưới thiên nguyên khí, luyện hóa xong tất sau, ở võ đạo trong nguyên anh cấu trúc điều thứ 8 tạm thời kinh mạch. Mà chính hắn, còn lại là lại một lần nữa thôi động lên kiếm ý, bắt đầu thần tốc cảm ngộ chung quanh những thứ kia kiếm ý. Gia hỏa này lại vẫn thật, ở trong mộ kiếm đột phá một cảnh giới. Vô tâm tôn giả ở bên ngoài, không khỏi lắc đầu, bất quá hắn lại cũng không có suy nghĩ nhiều. Bọn họ đều là thấy. Sở Thanh Vân chắc là, trước đó liền chuẩn bị tốt cần thiên nguyên khí, lần này trong lúc vô tình luyện hóa một điểm cảm giác đầy đủ, liền thuận tiện cho đột phá. Thời gian từ từ đi qua. Sở Thanh Vân liên tục đang nhanh chóng cảm ngộ kiếm ý. Mà kiếm chủng ở ngoài Độc Cô gia tộc những người đó cũng đều là yên lặng chờ, cũng không có thúc giục. Đang nhanh chóng tích lũy thiên nguyên khí trong võ đạo trong nguyên anh điều thứ 8 tạm thời kinh mạch, nhưng là trước một bước dừng hoàn thành. Một cổ dồi dào cảm giác để cho Sở Thanh Vân phục hồi tinh thần lại. Nhưng lần này, hắn đương nhiên sẽ không nhận liền đột phá, lập tức tâm niệm vừa động tán đi một điểm thiên nguyên khí, sau đó thu hồi lực thôn phệ. Tiếp tục tu luyện kiếm đạo, toàn tâm đầu nhập. Cũng không biết qua bao lâu, thần tốc cảm ngộ bao nhiêu cái kiếm ý, Sở Thanh Vân cảm giác mình bỗng nhiên trong lòng hơi động. Kiếm đạo dường như đã bị xúc động. Đó là một loại nước chảy thành sông, phảng phất chuyện đương nhiên cảm giác. Theo ban đầu từng chiêu từng thức bắt đầu, sở hữu kiếm đạo tất cả đều dòng chảy một dạng theo trong đầu hắn nhanh chóng thoáng qua một lần. Sở Thanh Vân trên thân tỏa ra ánh sáng, lộng lấy tia sáng chói mắt, bỗng nhiên phóng lên cao, trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh thông thiên cử kiếm. Một cổ mạnh mẽ ba động, lập tức quét sạch ra. Toàn bộ kiếm chủng bên trong cắm mấy vạn thanh kiếm, toàn bộ đồng loạt rung động nhẹ nhẹ lên. Mà tràn ngập tại kiếm chủng không gian kiếm ý, càng giống như là trong nháy mắt bị đè xuống một dạng, đột nhiên lùi về đến những thứ kia trong kiếm. Toàn bộ kiếm chủng trong không gian chỉ còn dư lại một thanh thông thiên cử kiếm, liên tiếp tản ra mạnh mẽ ba động. Một kiếm ra, vạn kiếm phục, kiếm tâm thành. Kiếm chủng bên ngoài mấy người đều là lộ ra nụ cười. Sở Thanh Vân bỏ đi một cái có sẵn kiếm tâm, muốn là mình tái ngưng tụ kiếm tâm thất bại, vậy coi như có chút thua thiệt. Bất quá cũng may, vẫn là thành công. Thông thiên cử kiếm kéo dài một hồi, liền nhanh chóng thu liếm, cuối cùng hoàn toàn nhập vào Sở Thanh Vân trong cơ thể. Mở mắt, Sở Thanh Vân trong ánh mắt, đột nhiên hai ánh kiếm thoáng qua. Đột phá đến kiếm tâm sau, hắn cảm giác mình đối kiếm đạo lý giải lập tức tiến nhập một cái toàn bộ cảnh giới mới. Giống như do nhìn thẳng trở thành đứng ở trên núi cao đối phía dưới tiến hành nhìn xuống, chứng kiến đồ đạc là hoàn toàn khác nhau. Sở Thanh Vân đưa tay ra. Tiếng xèo xèo âm trong. Trong tay hắn bốc lên nhất đoàn quang mang, bên trong có chi chít tiểu kiếm đang không ngừng cấp tốc xuyên qua uốn lượn. Đột phá đến kiếm tâm, lấy tâm ngự kiếm, lại thì không cần quá để ý trên tay kiếm, như vậy một đoàn kiếm quang, sợ là so trước đây toàn lực thi triển phá thiên kiếm ý còn muốn càng cường đại hơn. Đột nhiên nắm chặt, kiếm quang nổ tung. Sở Thanh Vân nhảy lên một cái, thân hình lói lên một cái, liền ly khai kiếm chủng đến mặt dính bọn họ bên kia. Sở huynh chúc mừng. Ha ha! Sở công tử quả nhiên lợi hại, còn chưa tới cửu cấp võ tông, liền trước một bước ngưng tụ lại kiếm tâm. Chẳng những kiếm đạo đột phá, võ đạo đồng thời cũng có đột phá, đây là song hỷ lâm môn. Cả đám đều là rối rít nói hạ. Bọn họ đan minh người, chủ động yêu cầu Sở Thanh Vân tới trước, tự nhiên cũng là muốn thấy hắn thành công đột phá. Còn như trước đó viên kia kiếm ý chủng tử, lúc này tất cả mọi người nhưng đều là rất thức thời ngậm miệng không đề cập tới. Lấy Sở Thanh Vân thân phận bây giờ, hắn bí mật cũng không phải là có khả năng tùy ý thăm dò. Lần này có khả năng đột phá, còn may mà kiếm mộ này đây. Sở Thanh Vân cũng cười nói ra. Chỉ là hắn lời này, nhưng là một lời hai ý nghĩa, còn bao gồm thiên nguyên khí. Phỏng chừng chỉ có chính hắn mới hiểu được. ngươi kiếm đạo cũng đột phá. Sở Thanh Vân nhìn về phía Mặc Dính. Nàng kiếm đạo vừa mới đột phá, trên thân kiếm ý ba đồng còn rất rõ ràng, sở dĩ có khả năng một cách nhìn ra. Mặc Dính ngẩng đầu nhìn một chút Sở Thanh Vân, chợt hơi đỏ mặt. Lại cúi đầu, nhẹ nhàng, một tiếng. Điều này làm cho Sở Thanh Vân có chút kỳ quái. Cảm giác nàng dường như có chút dị thường. Bất quá lúc này hắn kiếm đạo thiên nguyên khí đều có thu hoạch lớn, sở dĩ cũng không nghĩ nhiều cái gì. Thanh Vân ở trong mộ kiếm tổng cộng đợi khoảng chừng tứ ngày. Có tinh hoa kiếm thánh căn dặn. Sở dĩ sau khi kết thúc, Sở Thanh Vân cùng Long Thành tôn giả chuẩn bị trực tiếp khởi hành, ngay lập tức sẽ phản hồi Bắc Lương phủ đi. Vô te 9, 10 ủng hộ côn ve tơ với nhé. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1706. Hồng Vũ tìm đến. Đường hầm hư không trong. Một chiếc phi chu xuyên qua hư không, chở Sở Thanh Vân cùng Long Thành tôn giả cấp tốc lái về phía Bắc Lương phủ. Phi chu trong một căn phòng bên trong. Sở Thanh Vân chính khoanh chân ngưng thần, ngồi chung một chỗ dày đặc khí lạnh lãnh ngọc ở trên, nhắm mắt tu luyện kiếm đạo. Một cổ mạnh mẽ ba động tràn ngập tại bên trong cả gian phòng. Sở Thanh Vân toàn thân là bị một tầng ánh sáng sáng ngời, hoàn toàn bao phủ. Tia sáng kia lên xuống không định, thì lượng thì ám, có lúc sẽ co lại tiến thân thể, có khi lại sẽ bỗng nhiên theo một chỗ bốc lên. Kiếm tâm cảnh giới chia làm tứ cái giai đoạn. Sơ cấp, cấp thấp, trung giai cùng với cao giai. Sở Thanh Vân mới vừa vặn đột phá, tự nhiên chỉ có thể coi là vừa mới sơ cấp, kiếm tâm còn không mạnh, trưởng khống lực vẫn còn tương đối yếu. Sở dĩ hắn đang tu luyện, lấy củng cố kiếm tâm đồng thời tăng cường bản thân đối kiếm tâm lực lượng trưởng khống. Nửa tháng sau, Sở Thanh Vân trên thân quang mang theo cả người các nơi chậm rãi thu liếm đến trong cơ thể triệt để biến mất. Mà hắn sau khi mở mắt trong mắt cũng là một mảnh yên tĩnh, cũng không có nữa kích khởi kiếm quang. Nửa tháng khổ tu, hắn sơ cấp kiếm tâm đã triệt để vững chắc xuống, không có băng tán lui bước ưu. Hơn nữa hắn đối kiếm tâm lực lượng trưởng khống cũng có lớn vô cùng tiến bộ, ít nhất có thể làm được thu phóng tự nhiên. Sở Thanh Vân đưa tay ra. Ở tiếng xèo xèo âm trong. Trong tay hắn quang mang sáng lên, ngưng tụ thành một cái chói mắt viên cầu, dường như vẫn còn ở không có quy tắc xoay tròn sao động. Nhưng nhìn kỹ nói là có thể thấy rõ. Không phải quang đoàn đang xoay tròn, mà là bên trong có vô số chi chít tiểu kiếm đang không ngừng xuyên qua uốn lượn. Cái gọi là quang đoàn thật chính là những thứ kia tiểu kiếm chỗ phát ra kiếm quang. Ta kiếm tâm vậy mà thành như vậy, chẳng lẽ là bởi vì ta trước đó tu luyện quá nhiều kiếm ý cùng kiếm pháp. Sở Thanh Vân nhìn trên tay quang đoàn. Đối với tâm cảnh giới, trước hắn theo Long Thành tôn giả chỗ ấy cũng đã hiểu rõ một ít. Mỗi người đến tâm cảnh giới sau. Bởi vì đi ra đường bất đồng, sở dĩ ngưng tụ ra tâm cũng đều là không giống nhau. Triển hiện ra hình thái cũng sẽ lẫn nhau có chỗ bất đồng. Có vài người liên tục tinh tu hỏa diễm kiếm pháp, ngưng tụ ra kiếm tâm tự nhiên có hỏa diễm lực lượng. Tinh tu hàn băng kiếm pháp sẽ cho thấy hàn băng lực lượng. Kiếm tâm chủng loại thiên thiên vạn vạn. Hoàn toàn là do bản thân lính ngộ biến thành, nhưng cũng không có cái gì tuyệt đối mạnh yếu quan hệ. Không tồn tại nói, hỏa diễm hướng kiếm tâm, nhất định so hàn băng hướng lợi hại, hoặc giả so lôi điện hướng yếu. Kiếm tâm bản thân cũng không có mạnh yếu. Chủ yếu vẫn là muốn xem có thể đem kiếm tâm tu luyện tới nhất giai vị cùng với sử dụng người bản thân năng lực. Theo Long Thành tôn giả từng nói, thành công ngưng tụ kiếm tâm sau còn muốn sáng tạo ra bản thân kiếm pháp, chỉ có lấy bản thân kiếm pháp mới có thể trình độ lớn nhất. Phát huy ra kiếm tâm lực lượng, tán đi trên tay quang đoàn. Sở Thanh Vân lại lấy ra ngũ ngục thánh điển cùng với một thanh bán trong suốt thủy tinh tiểu kiếm. Ngũ ngục thánh điển là một bộ kiếm thánh lưu lại thánh điển, tự nhiên là có tham khảo cùng thể ngộ giá trị. Mà thủy tinh kia tiểu kiếm còn lại là trước hắn có được, phá thiên kiếm ý vũ tôn thiên. Trước đó không có đột phá đến kiếm tâm, hắn căn bản là không nghĩ ra. Hiện tại kiếm tâm đột phá, lại muốn tạo ra bản thân kiếm pháp, tự nhiên cũng muốn tầm tu luyện một phen. Trước đó 10 phần phá thiên kiếm ý đã hoàn toàn dung nhập kiếm tứ trong, hiện tại sẽ tiến thêm một bước mới được, hay là trước từ nơi này phá thiên kiếm ý vào tay. Cân nhắc một chút, Sở Thanh Vân vẫn là lấy trước lên thủy tinh tiểu kiếm. Thời gian một ngày trôi qua. Lại hơn một tháng sau, kèm theo một trận rung động kịch liệt, phi chu chậm rãi sử dụng ra đường hầm hư không, ầm một tiếng đáp xuống trên mặt đất. Rõ là nhanh. Đứng lên, Sở Thanh Vân không khỏi lắc đầu. Đắm chìm trong kiếm tâm trong tu luyện, vừa tu luyện chính là 2 tháng, hắn đúng là không có cảm giác gì. Bất quá 2 tháng này tu luyện, hắn cũng phát hiện một ít tâm cảnh giới chỗ độc đáo. Kiếm pháp ở trên thu hoạch cũng là có một ít. Một chiếc phi chu đến đứng, kết quả chỉ đi ra 2 người, điều này làm cho phủ cận tất cả mọi người rất kinh ngạc. Nhưng Long Thành tôn giả lại cũng không để ý tới những thứ kia, mang theo Sở Thanh Vân liền phóng lên cao. Vài ngày sau, 2 người phản hồi Thiên Long Thành. Bình yên phản hồi, Long Thành tôn giả cũng là thở phào, cười lên tiếng chào hỏi, liền cùng Sở Thanh Vân tách ra. Mà Sở Thanh Vân nghĩ một hồi cũng là trực tiếp trở về Tử Long Điện, hắn chỗ mình ở chỗ ấy. Thấy Sở Thanh Vân trở về, U Vân nhất thời rất kinh hỉ, lập tức xông lên trước ôm lấy hắn. Ôm ôm nhuyễn co giãn thân thể mềm mại, ngửi trong lỗ mũi quanh quẩn mùi thơm, Sở Thanh Vân không khỏi trong lòng có chút nồng nhiệt. Nhưng hắn vẫn chỉ là nhẹ nhàng ôm lấy U Vân. Hắn cũng biết U Vân ít ngày trước khẳng định cuối cùng thẳng lo lắng cho hắn đây. Ngươi kiếm đạo cũng đột phá đến kiếm tâm. Ôm một lúc sau, U Vân mới ngửa đầu nhìn Sở Thanh Vân, thổ khí như lan nói ra. Nàng trước đó theo Tử Long Điện bên kia biết được Sở Thanh Vân hành tung. Hừ, cũng đột phá kiếm tâm lực lượng, so kiếm ý cường đại quá nhiều. Sở Thanh Vân gật đầu nói, đó là đương nhiên, kiếm ý cường thịnh trở lại cũng không khả năng đả thương tôn giả, nhưng kiếm tâm thế nhưng có thể thương tổn được tôn giả lực lượng. U Vân tuyệt mỹ trên mặt nhất thời cười tươi như hoa. Thấy Sở Thanh Vân thực lực đề thăng, nàng dường như so với chính mình có đột phá thì còn muốn càng cao hứng hơn. Đúng, mấy ngày hôm trước ngươi còn chưa có trở lại thời điểm, có người đến Thiên Long Thành tìm ngươi. U Vân bỗng nhiên nói ra, miệng dường như cũng đi theo, hơi nhích lên đến. Tìm ta, là ai? Sở Thanh Vân cười hỏi. Tựu là ngươi cái kia đẹp nô lệ, võ hồn điện hồng vũ tôn giả a. Nàng vào Thiên Long Thành sai người tới tìm ngươi, nhưng ngươi không ở, nàng không dám ở Thiên Long Thành chờ lâu, sở dĩ lưu thoại nói, ở Thiên Long Thành bên ngoài hắc thạch cốc chờ ngươi. U Vân nắm cả Sở Thanh Vân cái cổ nói ra. Mà Sở Thanh Vân cũng là gật đầu, nhớ tới. Hắn lúc đó ở Bắc Vực thời điểm xác định là để phân phó qua Hồng Vũ tôn giả, sau này đến Thiên Long Thành tới tìm hắn. Xem ra Hồng Vũ tôn giả rốt cuộc tìm được cơ hội chạy qua đến. Ngươi muốn đi sao? U Vân hỏi. Sở Thanh Vân ánh mắt lóe lên, đi, đương nhiên đi. Hắn tìm Hồng Vũ tôn giả chính là vì để cho nàng muốn làm biện pháp theo võ hồn điện bên kia tìm kiếm Kim Thánh Môn phiệt cấu kết võ hồn điện chứng cứ. Chỉ cần có thể hơi có chút chứng cứ, thậm chí dù cho chỉ có một ít manh mối, lấy Sở Thanh Vân hiện tại vị, muốn lật đổ Kim gia cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Kim gia bọn họ tiềm phục tại Thiên Long Thành thủy chung sẽ một cái mối họa lớn. Sở Thanh Vân lấy được Thanh Long võ hồn trở thành Long Đình Long chủ, cái này nhất định sẽ kích khởi bọn họ càng thêm mãnh liệt sát tâm. Hừ, ta cũng muốn đi. U Vân bỗng nhiên hừ nhẹ nói ra. Ngươi đi theo làm gì? Sở Thanh Vân không khỏi sửng sốt. Đương nhiên là giám sát ngươi, đừng nghĩ làm chuyện xấu. U Vân cười hì hì nói ra, con mắt đều cong thành trăng non hình. Mà Sở Thanh Vân nhưng là lắc đầu không nói gì. Hắn có lẽ chưa từng nghĩ muốn làm chuyện xấu xa gì. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1707. Đánh Thiên Long Thành. Hắc Thạch Cốc. Là một chỗ hoang tàn vắng vẻ, bỏ hoang khu vực khai thác mỏ. Lúc buổi sáng, hai đạo nhân ảnh phá không tới, đến Hắc Thạch Cốc trên không trung, đúng là Sở Thanh Vân cùng U Vân. Lăng không đứng ở trên không trong cốc nhìn một cái không sót gì, hoàn toàn hoang lương, căn bản liền không có một bóng người. Bất quá sau một lát, một chỗ bỏ hoang trong đồng mỏ, lại đi ra một bóng người xinh đẹp, áng mái tóc màu đỏ, ở ảm đạm bỏ hoang trong khu vực khai thác mỏ, càng là lộ vẻ phải đặc biệt bắt mắt. Chủ nhân ở chỗ này. Hồng Vũ tôn giả ngẩng đầu hô. Thân ở tại Thiên Long thành phủ cận, dù cho trốn bỏ hoang trong khu vực khai thác mỏ, nàng cũng là liên tục đều cẩn thận từng ly từng tí. Nếu bị Long Đình nhận thấy được, nàng tuyệt đối là tử định. Sở Thanh Vân cùng U Vân lập tức đánh xuống đi. Hồng Vũ, ngươi tới. Sở Thanh Vân cười cười nói. Chủ nhân mệnh lệnh, Hồng Vũ không dám vi phạm. Hồng Vũ tôn giả cao mày, khí sắc cũng là có chút do dự. Tựa hồ là muốn nói lại thôi hình dạng. Sở Thanh Vân tự nhiên cũng chú ý tới, nhưng hắn lúc này lại cũng không hề để ý. Bởi vì hắn biết, thông qua mệnh quỷ võ hồn khống chế người, chỉ là bị mạnh mẽ phục tòng, trong lòng thật cũng không có phục tòng. Muốn biết cái gì, vẫn là được bản thân hỏi. Hồng Vũ, Bắc Lương phủ Kim Thánh môn phiệt, còn có tôn giả thế gia Tả gia, Hàn gia, bọn họ cấu kết võ hồn điện, việc này, ngươi biết. Sở Thanh Vân đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi. Hồng Vũ tôn giả lập tức gật đầu, biết. Gia tộc bọn họ mấy người cùng quỷ cao liên tục có liên hệ. Nàng vừa nói còn xem Sở Thanh Vân một cái. Hồng Vũ tôn giả biết quỷ cao cũng đã sớm nhìn ra Sở Thanh Vân khống chế nàng phương thức cùng quỷ cao rất giống. Vấn đề duy nhất chính là quỷ cao võ hồn chỉ là lục giai võ hồn, căn bản khống chế không tôn giả. Đối với nàng nghi hoặc, Sở Thanh Vân tự nhiên chẳng muốn đi giải thích, càng không muốn đem mình bí mật để lộ cho nàng. Hắn muốn chỉ là Hồng Vũ tôn giả giúp hắn làm việc mà thôi. Vậy ngươi có hay không có khả năng chuẩn xác chứng nhận Kim gia bọn họ cấu kết võ hồn điện chứng cứ? Sở Thanh Vân tiếp tục hỏi. Nhưng Hồng Vũ tôn giả lần này nhưng là trực tiếp lắc đầu. Ta chỉ là biết việc này, nhưng cũng không phụ trách bên này, cho nên đối với chứng cứ, cũng không có gì hiểu rõ, lại không biết có. Kết quả này để cho Sở Thanh Vân không khỏi thở dài. Nhưng cũng may hắn cũng sớm có chuẩn bị tâm lý. Nếu bây giờ không có, vậy thì đi tìm tốt. Hồng Vũ, ngươi trở lại võ hồn điện sau, giúp ta thăm dò phương diện này sự tình, tìm kiếm hữu dụng chứng cứ. Sở Thanh Vân phân phó một câu. Hồng Vũ tôn giả lập tức gật đầu, ngoan ngoãn đáp ứng đến. Nhưng sắc mặt nàng, nhưng là biến phải lại thêm xoắn xuýt. Chứng cứ không có làm được, Sở Thanh Vân không khỏi có chút ý hưng lan san, nhìn một chút bên ngoài, chuẩn bị phản hồi Thiên Long Thành. Nhưng trước khi đi, hắn vẫn là xem Hồng Vũ tôn giả một cái, võ hồn điện bên kia. Có đại sự gì sao? Võ hồn điện mặc dù là tử địch nhưng cách hắn còn rất xa. Sở dĩ Sở Thanh Vân chỉ là thuận miệng vừa hỏi. Nhưng Hồng Vũ tôn giả lại trực tiếp thở phào, trên mặt xoắn xuýt cũng là trong nháy mắt biến mất. Chủ nhân, võ hồn điện sẽ đối Thiên Long thành động thủ, xem chính là vì phải đối phó ngươi. Hồng Vũ tôn giả lập tức đáp. Đối với chuyện này, nàng trước đó muốn nói, lại không muốn nói. Không muốn nói nguyên nhân tự nhiên bởi vì nàng là võ hồn điện người. Còn như muốn nói đó là bởi vì Sở Thanh Vân nếu như bị giết, nàng kia cũng phải lập tức đi theo xong đời. Bất quá Sở Thanh Vân nếu chủ động hỏi, vậy thì không tồn tại cái này xoắn xuýt vấn đề. Bởi vì nàng không thể không thành thật trả lời. Mà Sở Thanh Vân cùng U Vân hai người, nhưng đều là trong nháy mắt, bị nàng sợ phải trợn to hai mắt. Võ Hồn Điện muốn đánh Thiên Long Thành, vẫn là vì Sở Thanh Vân. Điều này sao có thể? Nói bậy, Thiên Long Thành thế nhưng Long Đình Tổng Bộ cùng Bát Bộ Thiên Long Điện chỗ. Võ Hồn Điện làm sao có thể, bởi vì là một cái bát cấp võ tung đánh Thiên Long Thành, cho dù có Thanh Long Võ Hồn cũng không khả năng. U Vân lạnh giọng nói ra. Võ Hồn Điện thực lực thật đáng sợ, nàng không nguyện ý tin tưởng loại chuyện này. Hơn nữa liền lý trí phân tích đến xem cái này cũng căn bản không có khả năng. Ta không nói sai, Võ Hồn Điện nhiều thánh giả, tôn giả trong khoảng thời gian này đều đã bị được triệu tập. Hơn nữa tin tức ta là đến từ một cách chuẩn bị tham chiến tôn giả, hắn nói lần này mục tiêu chủ yếu chính là muốn đối phó chủ nhân, có thể bắt thì bắt, bắt không thành giết. Chủ nhân biết, ta chắc chắn sẽ không dối trá. Hồng Vũ tôn giả giải thích. Mà Sở Thanh Vân cũng vậy, yên lặng gật đầu. Đối với loại chuyện này, nếu như hắn không có mở miệng hỏi, Hồng Vũ tôn giả có thể tuyển chọn không nói. Nhưng nếu hắn đã hỏi, Hồng Vũ tôn giả nhất định phải thành thật trả lời, căn bản không khả năng nói xạo. Võ Hồn Điện muốn tiến công Thiên Long Thành, chủ yếu vẫn là vì đối phó ta. Sở Thanh Vân bản thân đều thấy phải sai lầm. Thanh Long Võ Hồn lúc trước cũng xuất thế qua hai lần. Nhưng là chưa thấy Võ Hồn Điện khẩn trương như vậy cùng lưu ý qua. Trước hai đại Long chủ, tuy là đều là giữa đường ngã xuống, nhưng cũng là đến tôn giả thánh giả mới được Võ Hồn Điện cho để mắt tới. Hơn nữa càng không có thái quá đến, muốn trực tiếp tới đánh Thiên Long Thành. Sở Thanh Vân lại hỏi một vài vấn đề. Nhưng Hồng Vũ tôn giả lại biết cũng không nhiều. Nàng chỉ biết là Võ Hồn Điện nhiều thánh giả, tôn giả đã tụ họp lại, lúc nào cũng có thể sẽ đồng thủ. Sau khi giải thích xong, Hồng Vũ tôn giả liền rời đi trước. Bắc Lương phủ Thiên Long Thành cùng với quanh thân hơn 10 tòa vệ tinh thành trì có thể nói là Long Đình nội địa. Đừng nói nàng một cái tôn giả, coi như Võ Hồn Điện thánh giả, dưới bình thường tình huống cũng căn bản không dám đạt được nơi này. Bởi vì rất dễ dàng sẽ bị Long Đình phát hiện dị thường. Sở Thanh Vân, chúng ta bây giờ nên làm gì, còn muốn hay không trở về Thiên Long Thành? U Vân lấy vội hỏi. Nàng thế nhưng biết rõ Võ Hồn Điện đáng sợ. Cũng là bởi vì siêu giai võ hồn sự tình, liền hỏa tộc đường đường đế tộc đều bức cho rất nhích nhác. Do dự một chút, Sở Thanh Vân ánh mắt ngưng lại, nói ra. Trở về. Võ Hồn Điện tuy là chỉ hướng Thiên Long Thành, nhưng đối với chúng ta hiện tại mà nói, cũng chỉ có Thiên Long Thành mới an toàn nhất. Võ Hồn Điện lần này tập kết cũng đều là tôn giả thánh giả. Nếu là không ở Thiên Long Thành, không có Long Đình bảo hộ, Sở Thanh Vân bọn họ gặp tuyệt đối đó là một con đường chết. Hơn nữa Long Đình cũng không yếu như vậy. Thiên Long Thành nếu quả thật dễ dàng như vậy liền bị công hãm, chỉ sợ sớm đã bị Võ Hồn Điện san bằng vô số lần. Võ Hồn Điện tuy mạnh, nhưng có tam đại đế vực cùng với hắn siêu cấp thế lực kiềm chế. Nó không có khả năng đem tất cả lực lượng, tất cả đều dùng để tấn công Thiên Long Thành. Hơn nữa thân là Long Đình Long Chủ. Biết được như vậy tin tức, Sở Thanh Vân cũng phải trước thông chi Long Đình, trước đó làm tốt phòng ngự chuẩn bị mới được. Làm ra sau khi quyết định, Sở Thanh Vân cùng U Vân nếu không do dự, lập tức nhanh chóng chạy về Thiên Long Thành. Nhưng đang lúc bọn hắn mới vừa bay lúc vào thành sau, Thiên Long Thành bên ngoài rất xa trên bầu trời, một chỗ không gian bỗng nhiên vỡ ra, một đạo thô cuồng thân ảnh đi tới. Đúng là Võ Hồn Điện Diễm Sơn Thiên Thánh. Vô te 9, 10 giúp côn ve tơ với nhé. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1708. Tập kích bất ngờ. Là một cái nhỏ tiểu võ tông cảnh, vậy mà để cho ta cùng đến tấn công Thiên Long Thành, thực sự là. Nhìn phía dưới Thiên Long Thành, Diễm Sơn Thiên Thánh không nhìn được lắc đầu. Mà lúc này theo bên cạnh hắn, không gian không gãy vỡ khai, đi ra từng đường thân ảnh. Tất cả đều là thánh giả. Hơn nữa có chút còn không hết là một cái, còn mang theo nhiều tôn giả cùng nhau theo trong hư không đi tới. Ha ha, Sở Thanh Vân trên thân có thể là có thêm, võ hồn có khả năng để thăng giai vị bí mật chứ. Coi như vậy, cũng không cần đánh Thiên Long Thành. Điện chủ trực tiếp ra lệnh, hình như là thật rất gấp đây. Bất quá điện chủ mệnh lệnh cũng là rất kỳ quái a, bắt thì bắt, bắt không thành giết, nếu như giết, làm sao còn làm rõ võ hồn giai vị đề thăng bí mật. Không hiểu a, bất quá ngược lại là có thể nhân cơ hội hủy Thiên Long Thành, tính là chúng ta lần đầu tiên đối Trung Châu Cửu Phủ đồng thủ, cũng là rất tốt. Xanh thắm không trung, vỡ ra từng đường. Tối như mực không gian liệt phùng. Càng ngày càng nhiều người theo trong hư không đi tới. Hơn nữa lúc này đi ra cùng Diễm Sơn Thiên Thánh cùng một cảnh giới, lại nhưng đã không thua 10 cái. Lại một cái toàn thân, ngọn lửa màu đen thiêu đốt bóng người theo trong hư không dấm trận tại chỗ đi tới. Căn cứ Thiên Long Thành tin tức, Sở Thanh Vân hôm qua cũng đã trở lại Thiên Long Thành. Động thủ đi, mục tiêu đệ nhất, bắt sống Sở Thanh Vân, bắt không nói gì, liền trực tiếp giết chết. Truyền đạt mệnh lệnh, ầm. Một cổ không gì sánh được khí tức cường đại trong nháy mắt long trời lở đất, hồng thủy ngập trời một dạng từ bên trên chiếu nghiêng xuống. Toàn bộ Thiên Long Thành trong nháy mắt bị toàn bộ bao phủ. Phi hành trong Sở Thanh Vân cùng U Vân đều là sắc mặt đột nhiên biến sắc, đúng là từ giữa không trung rơi xuống. Không chỉ là bọn hắn hay, hắn ở Thiên Long Thành khu vực phi hành vũ tông cảnh cũng tất cả đều ngã xuống đi. Khí tức đáng sợ phía dưới, để cho vũ tông cảnh đều không cách nào phi hành. Muộn sao? Nhìn thật cao trên không trong, những thứ kia đen kịt không gian liệt phùng cùng với từng đạo khí tức kinh khủng thân ảnh. Sở Thanh Vân cùng U Vân, khí sắc đều là ngưng trọng. Mà lúc này, toàn bộ Thiên Long Thành bên trong cơ hồ tất cả mọi người trong lòng đều trong nháy mắt tràn ngập một loại cực điểm kiềm chế, dường như cuồng phong bạo vũ gần cuốn tới cảm giác. Nhưng cảm giác này cũng không có kéo dài quá lâu. Sau một lát, trên bầu trời lần lượt từng bóng người, lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ đáp xuống, cơ hồ trong nháy mắt liền vọt vào bên trong thành. Ầm. Một cái võ hồn điện tôn giả xuất thủ. Lực lượng đáng sợ, như sóng biển quét sạch mà qua, nguyên lực tàn phá bừa bãi hơn vạn mét, trừ một chỗ có trận pháp thủ hộ phủ để ở ngoài đầy đủ mọi thứ, tất cả đều hóa thành cho tàn. Lần ác. Một đạo mấy ngàn thước không gian liệt phùng đột nhiên xuất hiện ở trên mặt. Đầy đủ mọi thứ trực tiếp bị một phần hai nửa, mà trong kẽ hở kia, càng là bộc phát ra đáng sợ hấp lực, đem bên cạnh đầy đủ mọi thứ, thậm chí mấy cái vũ tông cảnh cường giả, tất cả đều cho hút vào trong nháy mắt cắt thành phấn vụn. Võ hồn điện tôn giả, thánh giả, ở Thiên Long Thành bên trong không kiêng nể gì cả xuất thủ. Tôn giả công kích, lực lượng không gì sánh được mạnh mẽ, căn bản là không người có thể ngăn, động chính là tảng lớn hủy diệt. Thánh giả công kích càng là liền không gian đều bị phá hủy, chạm đến chỗ đầy đủ mọi thứ tất cả đều trực tiếp biến mất. Toàn bộ Thiên Long Thành trong nháy mắt hỗn loạn tưng bừng. Rất nhiều người thậm chí còn không có phản ứng qua đến, cũng đã chết ở những công kích kia trong. Nhưng phản ứng qua đến từ sau, chỗ có người trong lòng tất cả đều lập tức tràn ngập kinh hãi cùng sợ hãi. Là ai đang tấn công Thiên Long Thành? Không gian phá toái, có thánh giả xuất thủ, vậy đó là tôn giả thế gia phủ đệ, lại bị đánh bảo. Đây chính là Thiên Long Thành a. Lại bị người như vậy công kích. Bên trong thành tràn ngập sợ hãi. Vô số người lạnh run. Đối mặt tôn giả thánh giả tùy ý công kích, trên cơ bản tất cả mọi người đều căn bản không có chút nào sức chống cự. Chỉ một lát sau thời gian, Thiên Long Thành cách này Bắc Lương phủ đệ nhất thành, Long Đình chỗ cốt lõi, liền ở võ hồn điện đánh bất ngờ phía dưới bị hủy diệt một khu vực lớn. Mà cùng lúc đó, võ hồn điện nhiều hơn tôn giả thánh giả, còn lại là tấn công về phía bát bộ thiên long điện. Chỗ ấy phòng ngự nghiêm mật, các loại trận pháp cấm chế trước tiên liền thắp sáng kích hoạt lên chặn đại bộ phận công kích. Lần đầu công kích sau, thiên long thành bên trong các nơi từng đạo cường đại khí tức kinh khủng mang theo tận trời tức giận đột nhiên bạo phát. Võ hồn điện, hỗn đàn, lại dám công kích thiên long thành, các ngươi toàn bộ đều đáng chết. Chết! Mở ra hộ thành đại trận, đem bọn họ toàn bộ giết sạch. Bên trong thành tôn giả thánh giả tất cả đều trước tiên phản ứng qua đây, đều tuyển chọn mục tiêu xuất thủ. Ầm ầm ầm, liên tiếp tiếng oanh minh vang vọng toàn bộ thiên long thành. Võ hồn điện người lập tức bị cản lại, nhưng tảng lớn thành nổi, nhưng ở lực lượng đáng sợ bạo phát trong trực tiếp trong nháy mắt hóa thành phế tích. Đáng sợ không gian chỗ trống trực tiếp thôn phệ chung quanh tất cả. Nhiều tôn giả thánh giả giao thủ để cho cách này toàn bộ thiên long thành khu vực đều kịch liệt rung động. Cuồn cuộn ngập trời khí tức để cho cách này toàn bộ đất trời biến phải triệt để sôi trào. Sở Thanh Vân, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? U Vân nhìn nói với Sở Thanh Vân. Lúc này hai người bọn họ đang núp ở một chỗ trong lữ điếm yên lặng nhìn bên ngoài khí thế kia ngập trời chiến đấu. Bọn họ thậm chí đều đã tận mắt thấy hai cái tôn giả ngã xuống cùng với một cái thánh giả bị đánh thành hai nửa, rớt nhập hư không trong nữa chưa ra. Như vậy chiến đấu không phải chúng ta bây giờ có thể chen tay vào, chỉ có thể xem trước lấy. Sở Thanh Vân ngưng giọng nói. Hắn hiện tại đã đem trong khí hải thánh lực chuẩn bị cho tốt, vừa có không hợp liền phải lập tức sử dụng. Ở tôn giả thánh giả môn đại chiến địa phương, vận dụng thánh lực vượt qua hư không chắc chắn sẽ vô cùng nguy hiểm. Nhưng này cũng vẫn tốt hơn trực tiếp liền bị giết chết. Mà đúng lúc này, năm đạo quang trụ bỗng nhiên theo thiên long thành tứ cái phương vị cùng với thành trì ngay chính giữa chỗ phóng lên cao. Quang trụ lồng lấy chói mắt, chung quanh chi chít, có vô số sáng ngời phù văn thoáng hiện. Xông lên vạn thước trên không sau, từng cái quang trụ phía trên đều toát ra một mảnh quang mô, nhanh chóng hướng chung quanh bao phủ khuyết tán. Hộ thành đại trận. Không được, mau bỏ đi. Võ hồn điện người toàn bộ sắc mặt đều đại biến. Từng cái cường đại tôn giả đều bốc cháy lên lực lượng bản nguyên, bộc phát ra cấp tốc phóng lên cao. Những thánh giả đó môn càng là lập tức phá tan bên cạnh không gian, lắc mình chạy đến trong hư không. Thiên long thành hộ thành đại trận không chỉ có riêng chỉ có thủ hộ tác dụng. Ở hộ thành trong đại trận cùng thiên long thành người giao thủ sẽ trực tiếp rơi vào hoàn cảnh xấu cùng bị động. Càng không cần phải nói, bọn họ chỉ là xông vào một phần nhỏ, thực lực cũng không phải cao nhất người. Bị ngăn ở hộ thành trong đại trận, vậy thì thành cá trong chậu. Võ hồn điện người muốn chạy trốn. Thiên long thành một phương tôn giả thánh giả tự nhiên ngay lập tức sẽ xuất thủ chặn lại. Nhưng đối phương sớm có chuẩn bị, lại là phát động đột nhiên tập kích. Cho nên vẫn là bị bọn họ chạy thoát tuyệt đại bộ phân. Vô te 9, 10 giúp côn ve tơ với nhé. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1709. Ngày tận thế một dạng. Năm mảnh quang mô. Nhanh chóng hóa làm một thể. Toàn bộ thiên long thành tất cả đều bị nhất tầng sáng người bán trong suốt quang cháo triệt để bao phủ ở bên trong. Hộ thành đại trận khởi động. Một cổ cường đại sức áp chế theo quang cháo trong tràn ngập ra. Bên ngoài ngập trời khí tức đánh phải sôi trào thiên địa nguyên lực, cả khu vực rung động không gian. Tất cả đều trong nháy mắt bình tĩnh trở lại. Thậm chí liền ngay cả này bị phá vỡ không gian đều lấy cực nhanh tốc độ từng khối chữa trị lên. Thiên long thành hộ thành đại trận tuy là trong ngày thường chưa từng mở ra. Bất quá một khi chân chính mở ra uy lực lại là phi thường to lớn. tựu liền phủ cận một khu vực lớn không gian đều có thể bị triệt để phong cấm, cửu cấp thiên thánh cũng không thể phá vỡ. Võ hồn điện mấy cái không có chạy thoát tôn giả, cùng với một cái xui xẻo bị cản lại thánh giả, tất cả đều nhanh chóng bị người xuất thủ tiêu diệt. Bên trong thành, từng đạo khí tức cuồn cuộn, thậm chí cường đại đến để cho bên cạnh không gian đều vặn vẹo thân ảnh, lăng không mà đứng ở giữa không trung. Đây đều là Long Đình từng vị tôn giả thánh giả. Lúc này mỗi người bọn họ đều là sắc mặt khó coi, tràn ngập tức giận, nhìn hộ thành đại trận bên ngoài võ hồn điện những người đó. Vài vạn năm yên lặng Thiên Long Thành, hôm nay lại bị người tập kích. Đây chính là Long Đình nhất hạch tâm chi địa. Mà ngoài thành, võ hồn điện rất nhiều tôn giả thánh giả lại tất cả đều là vẻ mặt cười nhạt, nhìn phía dưới Thiên Long Thành. Hắc hắc, Tinh Hoa lão già kia, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy, liền lại gặp mặt đi. Diễm Sơn Thiên Thánh hắc hắc cười nhạt. Tinh Hoa Kiếm Thánh trầm mặt, lửa giận trong lòng, như gần bạo phát hỏa sơn. Diễm Sơn, các ngươi đây là tại tìm chết. Tự tìm cái chết hừ, chúng ta bây giờ đang ở bên ngoài, các ngươi Long Đình có loại nói, liền ra đến. Diễm Sơn Thiên Thánh khiêu khích nói ra. Ở hộ thành bên dưới đại trận mặt giao thủ, đối võ hồn điện người mà nói thật sự là quá chịu thiệt. Sở dĩ bọn họ muốn đem Long Đình người kích động ra đến. Đáng tiếc duy nhất chỉ là trước đó xuống tập kích bất ngờ Thiên Long Thành người, không có thể tìm được Sở Thanh Vân, bằng không lần này liền chân chính hoàn mỹ. Long Đình tôn giả thánh giả không có đều giống rùa đen rút đầu đi. Hẳn là các ngươi liền Thiên Long Thành cũng không dám ra ngoài. Hắc hắc, cái này hộ thành đại trận ngược lại thật đúng là đủ chắc. Võ hồn điện người bắt đầu ở bên ngoài kêu gào. Có mấy cái tôn giả thánh giả thậm chí trực tiếp xuất thủ đi đánh xuống mặt hộ thành đại trận. Hộ thành đại trận vẫn không nhúc nhích. Nhưng bên trong thành Long Đình một đám tôn giả thánh giả khí sắc lại tất cả đều từ từ biến phải một mảnh tái nhợt. Long Đình xem như Bắc Lương phủ bá chủ, chưa từng bị loại này khí, bị người ngăn ở Thiên Long Thành bên ngoài chửi bậy. Coi như những thứ kia, biết võ hồn điện thực lực chân chính cường đại thánh giả, lúc này trong lòng cũng là vẻ giận dữ trọng trọng. Long Đình không được nhục. Coi như võ hồn điện cũng không nên đến công kích Thiên Long Thành, các ngươi hôm nay nhất định phải trả giá thật lớn. Động thủ đi. Long Đình chỗ sâu, mấy đạo thân ảnh mơ hồ xuất hiện. Bọn họ thanh âm già nua bình thản, nhưng trong nháy mắt truyền khắp cả Thiên Long Thành khu vực, có một loại chấn động lòng người cảm giác kỳ dị. Không gian đã bị phong cấm, không có khả năng xuyên qua hư không. Nhưng này mấy bóng người, tốc độ nhưng là nhanh khó có thể tưởng tượng. Chỉ là ở bát bộ Thiên Long Điện phía trên lói lên, liền trực tiếp xuất hiện ở Thiên Long Thành bên ngoài trên bầu trời, tới gần võ hồn điện những người đó. Phiền toái nhất lão già kia đến. Tiến lên. Võ hồn điện bên kia. Cái kia cả người ngọn lửa màu đen ra hỏa cùng với rất nhiều cửu cấp thiên thánh, khí sắc trong nháy mắt biến phải ngưng trọng. Bọn họ ước chừng mười mấy bóng người lao ra, cắn răng nghênh kích ở trên mấy đạo nhân ảnh. Không gian trong nháy mắt vỡ nát. Cao cấp nhất một đám thánh giả trực tiếp vào trong hư không triển khai tột cùng nhất giao thủ. Mà theo sát sau, chính là Tinh Hoa Kiếm Thánh, một đám Long Đình Thiên Thánh cảnh cường giả xuất thủ, lao ra Thiên Long Thành hộ thành đại trận. Võ hồn điện bên kia, cũng là nhiều Thiên Thánh cảnh nghênh kích mà lên. Song phương ở Thiên Long Thành bên ngoài, hộ thành đại trận phong cấm khu vực ở ngoài, cũng là trực tiếp đánh vào trong hư không. Sau đó chính là đại thánh cảnh cùng với phổ thông thánh giả, lần lượt tìm được mỗi cái đối thủ giao thủ. Sau đó chính là rất nhiều tôn giả ở Thiên Long Thành hộ thành đại trận phủ cận bạo phát kịch liệt đoàn chiến. Nhiều thánh giả tại trong hư không giao thủ. Cái này trực tiếp đưa tới. Ở hộ thành đại trận phong cấm khu vực bên ngoài, không gian liên tiếp bị xé nứt vỡ vụn. Mà ở đại trận phong cấm khu vực, không gian tuy là rất củng cố không có vỡ vụn, nhưng từng có ngàn tôn giả đại chiến. Theo bên trong thành nhìn ra phía ngoài, giống như là thiên không bị xé nứt, không gian bị vỡ nát, khắp nơi đều thấy tối như mực, không gian liệt phùng, toàn bộ thế giới đều giống như muốn sụp đổ một dạng. Ngày tận thế một dạng cảnh tượng. Thiên Long Thành bên trong cơ hồ tất cả mọi người, tất cả đều là lòng người bàng hoàng, tràn ngập kinh hãi cùng khủng hoảng. Nhưng Kim Thánh Môn Phiệt bên trong, Kim gia thánh chủ Kim Thiên Khuyết lúc này lại là ngửa đầu, khóe miệng mang theo một chút hơi lộ ra nụ cười rủ rỉ. Sau lưng hắn chẳng những có Kim gia mấy vị tôn giả, còn có Hàn gia, Tả gia hai gia tộc lớn. Vậy mà đánh thành như vậy, rõ là kinh khủng. Hừ, cái này có thể vẻn vẹn chỉ là võ hồn điện một bộ phận thực lực mà thôi. Tất cả mọi người là ngửa đầu, nhìn Thiên Long Thành bên ngoài. Ngày tận thế hảo kiếp vậy cảnh tượng đáng sợ. Mà Hàn gia tôn giả, nhưng là nhìn về phía Kim Thiên Khuyết, hỏi. Kim Thánh Chủ, chúng ta lúc nào động thủ? Hàn Thiên Mạch khí sắc có chút khẩn trương. Bởi vì bọn họ tam tộc đã quyết định, mượn cơ hội này triệt để đầu nhập vào đến võ hồn điện bên kia. Không vội, bây giờ còn chưa phải lúc, chúng ta giấu ở bên trong thành, muốn vào lúc mấu chốt nhất xuất thủ, mới có thể tạo được tính quyết định tác dụng. Chỉ là đáng tiếc, người chúng ta ở bát bộ Thiên Long Điện trong, không có có thể tìm tới Sở Thanh Vân. Kim Thiên Khuyết trong mắt, cũng là lộ ra phong mang. Hừ, cùng Thiên Long Thành đều hủy, còn có thể trốn cho hắn. Tả gia tôn giả hừ lạnh nói ra. Kim Thiên Khuyết cùng với một đám tôn giả đều là cười lạnh. Bát bộ Thiên Long Điện phía trên, một cái thánh giả cùng với hơn 10 vị tôn giả lúc này đều là trao mày, ngửa đầu nhìn phía trên. Bọn họ là Long Đình dưới sự an bài, lưu thủ Thiên Long Thành cuối cùng lực lượng. Các tôn giả chiến đấu tình huống dường như không hay. Chúng ta vậy mà rơi vào hạ phong, đã có tôn giả bắt đầu trận vong. Võ hồn điện làm sao sẽ có nhiều như vậy cường giả. Đại nhân, chúng ta cũng ra tay đi. Mười mấy tôn giả đều nhìn về vị kia thánh giả. Không được, chúng ta nếu như ra ngoài Thiên Long Thành vạn nhất có chuyện, ai tới xử lý khẩn cấp. Vị kia thánh giả lập tức lắc đầu. Nhưng hắn chân mày, nhưng cũng mặt nhăn rất căng. Bởi vì xuyên thấu qua hộ thành đại trận, hắn có thể mơ hồ nhận thấy được trong hư không chiến đấu, Long Đình thánh giả môn dường như cũng là phi thường căng thẳng. Long Đình trưởng khống toàn bộ Bắc Lương Phủ. Tuy là Thiên Long Thành là chỗ cốt lõi, nhưng trên thực tế, đại bộ phận lực lượng cũng đều là phân tán ở bên ngoài. Bây giờ bị võ hồn điện đánh bất ngờ, đúng là bị đánh trở tay không kịp. Vô te 9, 10 giúp côn ve tơ.